Xin kính chào toàn thể các khán giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Một bộ truyện rất là hay, rất được chờ đợi từ quý vị. Theo tôi đánh giá thì cái kết này cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều cái điều bất ngờ, cũng như là rất là ngọt ngào cho cái cuộc tình của hai nhân vật chính của chúng ta, đó là Trâm và Lâm. Thưa quý vị, sau cái bộ truyện này chúng tôi tiếp tục sản xuất rất nhiều cái bộ truyện khác nhau. Chúng tôi cũng mong muốn quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi, chia sẻ rộng rãi các video do chúng tôi sản xuất đến đông đảo quý khán thính giả khác, để chúng ta có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe truyện lớn mạnh hơn nữa. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời cô gái thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Ôi rồi ôi, Bu Trinh ơi là Bu Trinh, sao Bu lại có đứa con gái đần độn thế hả trời? Thốt ra câu nào hỏng việc câu đấy mới ngủ chứ. Hai cậu giận đen cả mặt, hầm hầm bỏ đi mà chả thèm sập cửa lối tắt. Mợ lau quả mái tóc, khoác lên chiếc áo rồi đánh liều chạy theo. Qua gian ở bên đó, mà ngồi thụp xuống góc tường, trốn đằng sau tấm rèm cửa cho cậu khỏi biết. Thi thoảng mở hé ra ngó trộm thấy cậu cứ lủi thủi một mình, tay cầm cái khăn uyên ương khi xưa mợ thêu giật giật vò vò, áo quần vẫn vứt đầy ở trong giỏ. Từ hôm giận mợ có cho mợ động vào đâu, trẻ con ghê lắm. Mợ khẽ mỉm cười, phủi váy đứng dậy đem đồ qua giếng giặt sạch sẽ. Xong xuôi chui vào chỗ cũ đã thấy cậu đang ngồi duyệt tấu sớ từ các huyện gửi lên. Mà buồn ngủ rũ rượi, ngáp ngắn ngáp dài, đằng xa xa vang lên tiếng của cậu. Khuya rồi, mợ về phòng đi. Mợ giật bắn, cậu biết mợ trốn trong đây từ bao giờ? Lâu chưa, sao bây giờ mới đuổi? Đuổi thật không hay là giận nên nói lẫy? Chịu phải thử mới được. Mợ làm bộ yểu điệu bò vào gầm bàn, ôm chân của cậu nũng nịu. Nhọc muốn xỉu, chả bước nổi nữa, cậu kêu tụi nó qua khiêng tôi về. Nếu mà cậu ngứa mắt thật, cậu nhất định sẽ sai lính tới khuân đi. Tại lần trước nghe đồn mợ Quyên bị tống cổ như vậy, lần này mợ Trâm đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì thì mừng rơn, cọ cọ mặt vào đầu gối của cậu, lim dim muốn nhắm nghiền mắt. Cậu tưởng mợ buồn ngủ thật cho nên cúi xuống vòng tay qua lưng của mợ, xốc mợ dậy rồi bế phồng lên giường. Giường của cậu đó. Mợ đoán là như vậy, vì đoạn đường rất gần, cậu nằm xuống cùng mợ nhưng mà cách xa lắm. Mợ đành giả bộ bị mộng du, khua chân múa tay loạn xạ, xong đổ dập vào trong lòng của cậu. Mợ tính cả rồi, cậu mà đẩy mợ ra sẽ mộng du thêm lần nữa. Nhưng không, mợ vẫn nằm im mít cưng chứ. Thậm chí lúc cậu quay người, mợ còn cảm nhận được cánh môi khẽ chạm vào nhau. Chắc vô tình thôi, nhưng mà mợ run khủng khiếp. Cậu nghịch nghịch mấy lọn tóc lượm chồm của mợ, chậm rãi nói. Khi xưa bị địch dùng giáo đâm thẳng vào ngực, tôi cũng không thấy sao cả, bởi tôi biết ở nhà còn mợ đợi tôi. Bởi tôi nghĩ dù như thế nào thì mợ vẫn thương tôi. Còn bây giờ... Cậu chỉ giãi bẩy có nhiêu đó thôi, đoạn luồn tay qua áo cấu eo của mợ. Cậu hai tính chậm, nói được như vậy là nói nhiều. Nói tới đó là mợ hiểu sơ sơ rồi. Ruột gan của mợ nẫu nề tê tái, muốn giải bày để cho cậu thấu lòng mợ, nhưng lại sợ vụt mất khoảnh khắc ấm áp này, cho nên giấu nhẹm để khi khác. Chỉ là kiềm chẳng nói thì dễ, kiềm không rơi nước mắt nó lại khó. Thế cậu vỗ vỗ bên gò má, mợ nhanh trí nức nở mẻ nhau. Có con hổ đuổi theo tôi, nó muốn ăn thịt tôi, cậu hai ở đâu về cứu tôi với. Cậu thế mà tin sái cổ, kéo mợ sát hơn, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của mợ, dịu dàng trấn an. Ngoan, đừng sợ, tôi bắt nó rồi. Lòng của mợ ngọt ngào lắm. Thì ra cậu hai không ghét mợ nhiều như mợ tưởng. Chắc bực vụ kia nên trước mặt còn dè chừng giữ khoảng cách với mợ thôi. Sáng hôm sau cậu đã từng dậy từ sớm đi luyện võ, còn mợ chạy vù vù về trong phòng lấy tiền. Lúc mợ dõng dạc trình bày chiến tích với cả đại gia đình, kẻ hầu người hạ vỗ tay trầm trồ ngưỡng mộ. Mợ liếc nhìn cậu mong được khen ngợi, khổ nỗi cậu chỉ lừa mợ thôi. Mợ tủi thân quay đi, được một lúc nhớ lời con quý mép nên đột ngột ngó lại, tình cờ bắt gặp cậu đang dõi theo. khóe môi hơi cong lên mà chợt cười ngây ngốc. Cậu hai thật biết làm bộ nha, mà biết thừa rồi ý, để mợ tính coi, coi làm sao cho cậu hết giận sạch sành sanh đây. Từ giờ mợ không gây sự, ngoan ngoãn giúp cậu quán xuyến nhà cửa đâu ra đó. Liệu cậu có động lòng không nhỉ? Mợ Thùy mấy bữa nay sắc mặt đã khá hơn, thi thoảng cũng ra ngoài cùng mợ Thường trà. Nét kia viết sai rồi, viết lại đi. Mợ chỉ tôi vậy, không sợ sau này tôi giỏi hơn mợ à? Mợ Trâm hồn nhiên thắc mắc. Mợ Thùy tủm tỉm lắc đầu. Mợ Trâm lại tiếp tục đem sổ sách ra nhà mợ Thùy dạy cho cái cách kê khai tính toán. Mợ Thùy hơn hẳn ông quản gia thứ, nói năng lưu loát mạch lạc, giảng giải tới đâu mợ Trâm hiểu liền tới đó. Ngày qua ngày hai mợ vừa đốc thúc người làm, vừa trò chuyện linh tinh. Mợ Thùy kể mợ Trâm chuyện ở phủ thái phó vô cùng nghiêm ngặt, từ nhỏ đã phải học tam tòng tứ đức, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, sai một chút thôi cũng sẽ bị phạt. Mợ Trâm nghe mặt thông cảm lắm, cứ nghĩ con gái nhà quan ăn sung mặc sướng, ai dè phàm là con người sống trên đời này ai cũng có cái nỗi khổ riêng. Mỗi lần nói chuyện với con Quế, mợ Trâm lại nhắc đến mợ Thùy nhiều hơn, rằng mợ dạy mợ Thùy đan giỏ, mợ ấy đan khéo quá trời. Mợ dạy mợ Thùy chưng thịt mắm tép. Vũ Anh hỏi cậu hai có ngon không, cậu hai gật đầu. Một tiểu thư như mợ Thùy lại thích ăn la cả cùng mợ, học hỏi mợ cái này cái kia, thật là quá dễ thương đi. Quế tinh ý nhận xét, mà đã không coi mợ Thùy chỉ đơn giản là mợ cả nữa. Hình như nó nói đúng, xưa ở quê có Bu Trinh, Trang và mợ Chi, các dì các thím để buôn dưa, từ ngày xuống trấn một mình mợ lẻ loi lắm. Còn Quế dẫu sao thân phận làm người, thái độ khép nép kính cẩn. Còn mợ Thùy thì khác, mợ ấy không kinh kiểu như mợ Quyên. Hai người bằng vai phải lứa, tối ngày thủ thỉ tâm tình. Mợ Trâm, tháng trước thầy tôi cho tôi miếng ngọc bội phượng hoàng, nhìn thích mắt lắm, tôi kêu người đúc thêm miếng nữa rồi, hôm nào đem qua tôi với mợ cùng đeo. Mợ thừa nhận mợ cảm động, mợ thừa nhận mợ Thùy đứng bên cậu hai, trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng. Có một ngày nọ, cậu xuống huyện thị sát từ sớm, chiều muộn mới về phủ. Các mợ cùng ra đón cậu, mợ Quyên, mợ Trâm vui đến mức chẳng giấu được nụ cười trên môi. Riêng mợ Thùy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đúng mực. Nhưng khi cậu vừa xuống ngựa, mợ Cả lại dịu dàng tiến đến, khẽ nhón chân nhặt lấy chiếc lá khô rơi trên vai của cậu, cẩn thận giúp cậu phủi lớp bụi bẩn ở trên vạt áo. Xong xuôi, mợ nhanh chóng lùi lại, e lệ cúi đầu nhường cậu đi trước, gò má vẫn còn hơi ửng hồng. Mợ Trâm quan sát một hồi thấy mình tắc trách, làm vợ cậu ngần ấy năm, nhưng mà hiếm khi mà đối xử với cậu tinh tế như vậy. Hồi ở quê nhiều bận, mà cứ chờ cậu đi núi về là nhảy lên ôm vai bá cổ, đu bám quấn quýt hệt như là tầm gửi, mẹ nheo kêu nhớ cậu, bắt cậu khiêng ra chỗ này, đòi cậu vác qua chỗ kia, mà vô tâm quên bén rằng cậu còn đang mệt. Mợ Thùy bây giờ không chỉ âm thầm chăm sóc cho cậu, mà còn hỏi han dân tình thế sự, những điều mà chắc kiếp sau mợ nghe mới hiểu. Mợ thở dài xuống bếp nấu cơm chiều cùng với tụi nó. Một lát có đứa gọi: mợ ơi, mợ Cả bảo mợ qua nhà kho học cách khi sổ, với mợ ấy có cái gì đó cho mợ ấy. Chắc là ngọc bội phượng hoàng rồi, mợ Trâm lật đật quay người. Éo le thay, chẳng có miếng ngọc bội nào cả, cũng chẳng có mợ Thùy, chỉ có anh nến bập bùng che chiếu rọi gương mặt anh trai mợ ấy. Hắn như hổ đói lao tới ôm hôn mợ. Để Trâm đợi lâu rồi, nghe nói Trâm mong tôi lắm có phải không? Đừng trách tôi nhé, bạn tôi vừa mới qua đời nên tôi để tang nó. Tháng sau tôi hứa sẽ đem kiệu tới để rước Trâm về nhà làm bạn năm. Cậu khùng à, nói nhăng nói quậy buông tôi ra. Trâm đừng giấu tôi nữa, tôi biết cả rồi. Trấn thủ lạnh nhạt khiến Trâm buồn tủi. Trâm ngày đêm thương nhớ tôi, trong mơ cũng gọi tên của tôi xót lắm. Mà cha thằng nào hay con nào bơm đều hại mợ, mợ mà biết mợ giết không tha. Nhớ nhung cái chó gì cơ chứ, trong mơ gọi tên, thực sự là mơ rồi, loạn thật rồi. Chưa chiều ở chỗ, mợ càng đầy cậu Minh càng tưởng tượng mợ ngại, cố sức ôm thật chặt. Mợ điên tiết dãy giụa kịch liệt, chỉ mong nhích ra được chỗ để dao gần đó, với lấy một cái chém thằng cha này tan xác đi, rồi tính sao thì tính. Tiếc rằng mợ còn chưa kịp ra, cửa nhà kho đã bị mở toang. Cậu hai sững sờ nhìn mợ, mợ Quyên căm phẫn chỉ trích mợ, mợ Thùy thì sừng sốt không nói nên lời. Mợ Trâm liến thoáng phân trần về sự việc, mợ Cả ngơ ngác quay sang nhẹ nhàng nói: Tôi thực sự không hề nhắn mợ hai, nhưng chắc còn nhiều ẩn tình, cậu đừng vội trách mợ ấy. Phải đó, sắp giờ cơm chiều rồi, ai mà thèm nhắn nhủ nữa chứ. Chắc chắn mợ hai nhớ trai cho nên lén lút hẹn hò. Kinh thật, mẩn nhau ở đâu không mẩn, mẩn ngay trong nhà kho mới hoành tráng. Chưa đầy một năm mà mợ cắm lên đầu cậu cả đống sừng thế này, thật là nề phục cái độ trơ trẽn của mợ. Mợ bà với môi xỉa đều, cậu Minh nhân cơ hội thương lượng mong cậu hai nhượng vợ. Mợ cho một mực không chịu. Mợ Thùy nhỏ nhẹ khuyên cậu có gì bình tĩnh giải quyết. Mấy người nói qua nói lại một hồi thì nghe cậu hai quát lớn. Trừ mợ hai thì tất cả cút hết. Giọng điệu đầy uy lực của người từng cầm binh quyền, không ai dám kháng lệnh. Khi nhà kho chỉ còn lại hai người, mợ đã rất cố gắng để giải thích, nhưng cậu không nghe. Cánh cửa đã bị đóng sầm lại, con dao nhọn nhất, bén nhất được rút ra, vứt thẳng về phía của mợ. Đâm tôi trước rồi thoải mái đi theo hắn. Lời lẽ của cậu cơ sao chua chát đến thế. Ánh mắt của cậu nhìn mợ, vì đâu lại tang thương như vậy. Lần này là mợ không sai, mợ không có gì khuất tất với trưởng nam nhà thái phó, mợ cũng không theo ai cả. Tại sao cậu không chịu tin mợ? Lỗi lầm cũ chưa nguôi ngoai, hiểu lầm mới lại bắt đầu chất chồng. Rốt cuộc mợ phải làm sao? Mợ có nên móc hết ruột gan của mình cho cậu coi? Mợ đau đớn cầm lấy cán dao, nhưng không phải chĩa về phía cậu, mà là ghì sát lên cổ của mình. Bỏ xuống ngay! Mặc cho cậu dọa sẽ quẳng mợ xuống sông, mợ vẫn hiên ngang lớn giọng. Cậu đứng yên ở đó cho tôi, cậu dám bước qua một bước tôi dám cứ một đường. Sắc mặt của cậu tái nhợt, không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời của mợ. Xưa ở chiến trường từng bị bắt sống, cậu cũng chưa một lần thỏa hiệp. Vậy mà nay mợ hai người nhỏ xíu, cao không tới vai của cậu, cậu lại bất lực. Giờ cậu có giọng tai lên nghe tôi nói không thì báo. Cậu gật đầu, mà chẳng ngờ có thể khống chế được cậu dễ dàng như vậy. Khí thế phừng phừng sang một thôi một hồi, trình bày rành mạch từ lúc mợ nấu canh thiên lý cho cậu thơm ngon ra sao, đến lúc vào kho bị cậu Minh ôm, rồi mợ đẩy đạp cậu ấy như thế nào. Đoạn mợ hùng dũng kết luận: cậu hai, à không đúng, võ trạng nguyên, thống chế, chấn thủ sứ đoài, tóm lại bẩm quan lớn, bà nãy tôi bị kẻ xấu hại, mong quan suy xét kỹ càng. Mà kể cả tôi sai thì quan phạt tôi, mắc mớ gì cứ tôi đâm chồng tôi. Chồng tôi có mệnh hệ gì tôi sống làm sao cho được, hay bây giờ để tôi chết ngay và luôn tại đây cho quan vừa lòng. Điền quá nên to mồm bất chấp với cậu vậy thôi, chứ mợ có khùng đâu mà đang yên đang lành đi kết liễu đời mình. Nom cậu kìa, mặt trắng bệch như trời sập đến nơi, nó mắc cười dễ sợ. Mợ đường nước càng tinh tướng, cơ mà gào nhiều quá cho nên khản cổ, vừa khát vừa nhọc. Đã vậy nhà kho lại chả sạch sẽ gì cho cam, rơm dạ bọ chết đầy giấy, hai mợ ngứa ngáy khó chịu. Thế rồi mợ chỉ hơi lơ đễnh một chút đã bị phản công ngay tức thì. Không hổ danh là võ trạng nguyên, chỉ một viên sỏi cũng có thể khiến đối phương của mình giật bắn mình, vô thức đánh rơi con dao xuống đất. Giờ mợ đã hiểu lý do vì sao cậu thắng trận, cậu nhạy bén ghì lắm. Mợ cũng hiểu vì sao cậu giận phừng phừng tiến tới bóp cổ tay của mợ đau điếng. Thân đàn bà mà lại đi thách thức chồng, phận làm dân nhưng mà lại hỗn xược với quan, phép tắc quảng đi đâu rồi? Nếu hôm nay quan lớn là thái phó thì cái mạng của mợ còn có giữ được không? Cậu nghiêm túc cảnh tỉnh, mợ ngẩn người đăm chiêu suy nghĩ. Mợ công nhận là mình hành xử bốc đồng, nhưng suy cho cùng vẫn ấm ức cho nên òa khóc nức nở. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu hai, công tại tôi oan ức ý. Tôi thương cậu hai nhất trên cái cuộc đời này, thà rằng tôi tự đâm tôi còn hơn đâm cậu. Dương xét về khả năng mẻ nhau nịnh hót thì khó kiếm ai hơn được mợ. Hai mắt long lanh chớp chớp tỏ vẻ uy khuất, xong lại dụi đầu vào ngực của cậu phụng pha phụng phịu. Nước chảy mãi rồi đá cũng phải mòn, cậu không kiềm được đưa tay xoa nhẹ đôi gò má của mợ, khẽ hăng giọng rồi nói: đi theo tôi. Mợ dạ rõ là ngoan, bá mét áo của cậu lững thững đằng sau. Lúc đi ngang qua bếp thấy cái đứa hại mình đang nhởn nhơ tám chuyện, liền bức xúc mắt cậu. Cậu sai người kêu nó qua chỗ cậu mợ. Mợ điên tiết mắng xối xả, bé cầm sợ tái mặt run lẩy bẩy quỳ xuống bẩm báo: con được cậu Minh cho thỏi bạc. Cậu ấy bảo con giúp cậu truyền lời rằng mợ Thùy cần kiếm mợ Châm, mà cậu Minh là anh trai của mợ Thùy cho nên là con tưởng thật. Con van con lại cậu mợ tha cho con, đừng đuổi con, tội nghiệp con không có nơi nào để đi cả. mà Trâm mắc tật nóng này sồn sồn, nhưng tính tình phổi bỏ dĩ quên. Thế cái cầm có vẻ thật thà cho nên bỏ qua. Cậu hai thì trái ngược, nó vẫn bị phạt trừ nửa tháng lương. Đặc biệt cậu Minh đang ngồi xin nước với em gái, tự dưng lính ở đâu xông tới khiến cậu ném ra khỏi phổ. Mợ Quyên thở phào nhẹ nhõm, chính mợ bịa ra rằng mợ Trâm thứng nhớ cậu Minh, đứng đằng sau giật dây kích bác ông anh họ. Đợi khi ông ấy lừa được mợ hai, liền sai người tới mé cậu, đoạn tỏ vẻ hoảng hốt chạy theo bươm đều. Tuy rốt cuộc công mợ đã thành công cốc, nhưng cũng may chưa bị phát hiện. Trước tranh chồng với mỗi cái đứa nhà quê thô kệch đã là đủ mệt mỏi, giờ thêm cả đại tiểu thư đại khắc yêu kiều, mợ nhọc tâm ghê lắm. Sự đời chớ trêu, được một cái cậu Nguyên ngòm củ tỏi, bà Vũ Anh giả đau đớn rồi còn thích lo chuyện bao đồng, tối ngày ra sức vùn vén. Cậu hai ăn thử canh gà nhé, mà cả đích thân nấu cho cậu đó. Một nồi canh đã là gì, bát đũa cậu dùng đều do mợ ấy tự tay lầu đó. Bám theo mợ Châm hỏi chuyện xưa cũ của cậu hai suốt thôi, người chả bị rôm sảy gì sất, cơ mà đỏ mặt ghê lắm. Mong cậu quan tâm bỏ xứ đi được, nhưng lại cứ giả bộ đoan trang, mà đây thừa biết rõ làm màu. Còn thư nó mợ Quyên thở dài ủ rũ, liền nhanh nhào giành ưu thế. Cậu dùng thử cái món cải thìa xào đi ạ, công sức của mợ ba đó cậu. Công gì ít thư nhỉ? Con Quế bí môi xỉa sói, thế bị dồn vào thế bí cũng quá hóa ngu. Gớm, mợ ba không đi tẻ thì lấy đâu ra nước cho các người bón ruộng? Ruộng không tốt thì lấy đâu ra đất tốt để cho rau nảy mầm? Rau không nảy mầm được thì hái đâu ra lá để xào? Nó càng nói càng thấy mình chí lý, phân tích hăng say đến mức không hề biết chuyện mợ ba mặt đen kìn kịt. Quần Quế ôm cột nhà cười nghiêng ngả bỏ xoài. Vũ Oanh đau thắt ruột vì cười nhiều. Mà Thủy thường ngày rất xem trọng thể diện mà cũng không nhịn nổi, tùm tìm lấy khăn che miệng. Cậu hai nhẹ buông đôi đũa rời bàn, mà hai hí hửng bám theo cậu rủ dê. Đêm nay qua phòng tôi nhé. Cậu lắc đầu mà tiêu nghỉu dỗi hờn. Kệ, tôi đợi cậu. Canh tư mà cậu không qua, tôi đập đầu vào gối tôi nín thở xong tôi chết cho cậu coi. Cậu không thương tôi nữa thì tôi cũng chả thiết sống. Ờ, mợ dọa cậu đấy thì sao nào? Cậu chẳng đánh chẳng đuổi mợ đâu, cùng lắm là cậu đánh hoặc là phạt quỳ chứ gì. Mặc xác mợ chả sợ, lè lưỡi trêu cậu rồi lùi phùi vào trong phòng tắm rửa. Thực tình ban nãy buồn buồn cho nên nói nhăng nhít vậy thôi. Đâu ngờ canh ba phải khắc, mà đang thần thơ thêu thùa đã thấy bóng dáng quen thuộc. Sàng cho mợ mà thản nhiên giải quyết sổ sách trên chấn, coi mợ như không khí vậy hử, ghét dễ sợ. Mợ lo phòng tối hại mắt cậu, cho nên lật đật đứng dậy châm thêm mấy ngọn đèn. Thấy vải áo của cậu bị bong chỉ, liền dịu dàng đứng bên cạnh tỉ mỉ khâu vá. Thi thoảng lại ghé sát tai vào cổ của cậu thì thầm chuyện này chuyện kia. Ban đầu mợ thầm phục khả năng tập trung của cậu, tại mợ nói hoài mà cậu vẫn lặng thinh. Sau để ý mới tá hỏa, cậu hai đang cầm trong tay tờ giấy trắng. Mợ chớp mắt lia lịa, cố xem đi xem lại. Quả thật là tờ giấy đó nửa chữ cũng không có. Luồn xong mũi kim cuối cùng, mợ lén cười gian, đoạn làm bộ yếu đuối. Thôi tôi xin phép cậu hai tôi đi nằm trước nhé. Vừa nãy bị vấp ở cái thềm cửa chả biết có bể chật khớp hay không, mà cái chân nó đau nhức quá trời. Dứt lời mợ cố ý bước chân cao chân thấp, tập tễnh cất giỏ đồ may vá, rồi lại chạy choạng rẽ qua giường trùm chân kín mít. Chưa đầy một nén nhang mà đã nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Có người luồn qua chăn chộp lấy chân của mợ vặn vặn bấm bấm. Cái huyệt chi lạ lùng ghê, lúc đau điếng lúc nhột nhột, hại cho mợ suýt bị lộ tẩy. Cậu tiếp tục xoăn nắn đều đều, lòng bàn chân của mợ ấm dần dễ chịu lắm. Lát sau mà thấy cậu chủ động nằm sát cạnh, lách qua mảnh vải mỏng, ngậm lấy xương quai xanh khẳng khiu, giọng điệu nỉ non. Đừng thương ai hơn tôi. Ngọt ngào len lỏi từng ngõ cách ở trong tim, mợ ngượng ngùng tháo dây yếm rồi ôm chặt lấy cậu. Quả quyết khẳng định từ thuở xa xưa làm vợ cậu, mợ chưa từng thương ai hơn cậu, mãi mãi chỉ là của mình cậu. Mợ xoa lưng cậu, dịu dàng vỗ về cậu. Cậu nhận ra là mợ đã thức, nhưng cậu chỉ biết cười khổ. Giả như trên đời có trận đánh nào mà mợ hai đứng đầu bên địch, có lẽ cậu sẽ đầu hàng luôn, khỏi đánh cho mất công. Vì không sớm thì muộn cậu cũng sẽ thua mà thôi. Hơi ấm từ mợ mạnh hơn bất cứ loại mê dược nào, khiến cho cậu quyến luyến chẳng thể rời. Nụ hoa chúm chím để những dấu hôn của cậu, nơi sâu thẳm nhất trong mợ bị bàn tay kia khiêu khích đến bồn rồn. Mà tưởng như có ai đó vừa quẳng mình xuống hố sâu không đáy, cứ rời mãi mà chẳng biết bấu víu vào đâu, cho đến khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mợ hai, bẩm mợ hai, con Quế đây mợ. Mợ ơi, nguy rồi. Mợ ba không đâu lại trèo lên ngọn cau làm loạn, tụi nó tìm mãi chẳng thấy cậu. Mợ Thùy ngoài đó khuyên can trả được, kêu con đi tìm mợ qua một chuyến. Mợ biết rồi, mợ qua liền. Mợ hai đánh tiếng cho người làm mà thẹn muốn độn thổ, luống cuống bật dậy vấn tóc chít khăn gọn gàng. Cậu hai giúp mợ thắt lại dây yếm, mà chiều mến nhìn cậu cười cười rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Mợ Thùy nắm thấy mợ rối rít hỏi han: hai mợ có cãi nhau gì không mà thấy mợ ấy xồn xồn thế? Ôi, cãi thì cãi suốt, cơ mà làm gì tới mức quẫn bách như vậy? Suốt ngày lên mặt tiểu thư sang chảnh ấy thế mà nông nổi, gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết chứ, ầm ĩ hại cả nhà đang đêm cũng phải bỏ dậy đốt đuốc sáng trưng đến khổ. Gọi cậu đi, cậu không ra thì tôi không xuống. Mợ Thùy kiên nhẫn dỗ dành: Vũ Anh chán quá kiếm ít hướng dương chia cho kẻ hầu người hạ. Bọn họ cùng mợ Trâm trải chiếu ngay bên ngoài vườn, túm năm tụm ba chơi chuyền. Mãi tới canh năm người mà mợ Quyên mong đợi mới rẽ qua, mà bắt đầu sướt mướt nghẹn ngào: cậu hai, từ ngày rước tôi về cậu chẳng chịu sang phòng tôi, tôi buồn lắm, tôi lao xuống ao tôi chết cho cậu coi. Cậu không thương tôi nữa thì tôi chả thiết sống. Mợ Trâm đang cắn hướng dương tự dưng sững sờ, câu này nghe quan quá. Á à, mợ biết rồi nhá, dám trộm bài của mợ láo nháo thật. Mợ Quyên vừa nức nở thảm thương, vừa tí hí mắt lươn liếc xuống bên dưới. Chẳng phải đồ gái quê như mợ Trâm dùng chiêu này thành công rực rỡ hay sao? Mợ đây con gái trưởng cơ chả nhẽ thua kém. Tiểu thư Tục Quyên chết vì bị chồng hắt hồi, còn ra cái thể thống gì nữa? Phen này cậu có 10 cái lá gan cũng chẳng dám liều. Thế cậu lừ lừ tiến tới, hồi bà Tám phủi váy khép nép khom lưng xếp hàng. Mợ ba lòng lâng lâng mừng thầm, rộng lượng kêu nếu cậu trèo qua đưa mợ về phòng, dành thời gian bên mợ thì mợ sẽ tha thứ cho cậu, bằng không từ nay cậu mợ âm dương cách biệt. Chấn tổ sư Đoài ngâm nghe mợ trình bày hết, đoạn trầm ngâm ra lệnh: bay đâu, đem dao ra đây. Kẻ hầu người hạ ai nấy tái xanh mặt mày, còn từ lắp bắp hỏi cậu cần dao làm gì. Nó nghe cậu thản nhiên bảo: chặt cau, tận dụng gỗ đóng quan tài. Mợ ba suy sụp đến mức trượt chân ngã thật. Mày chưa ngã xuống ao mà chỉ lao vào đống rơm thôi. Mợ Trâm lầm bầm chứ mợ Quyên ngốc, cậu bắt chước cũng không xong, được cái dáng thanh thoát hơn mợ thôi, chứ cua trai thì thua xa bà. Vũ Anh năm điều bộ tự tin của mợ hai chẳng được thiện cảm cho lắm. Cái thứ gì đâu vợ lẽ mà ngang nhiên tranh chồng với mợ cả. Cậu hai thì cứ âm thầm dung túng cho mợ hai. Vũ chả hiểu cái con nhà quê này có điểm gì hấp dẫn. Mãi cho tới một tuần sau đó, khi cậu hai bị lính bắt giải tới kinh thành, thấy mợ Trâm tới nhờ cậy mợ Thùy, Vũ mới hiểu được phần nào. Cậu không bao giờ bòn rút lương bổng của lính đâu, mợ tin tôi đi. Tôi xin mợ đó, mợ quen biết rộng rãi mà cứu cậu giùm tôi, đừng để quan trên chém cậu. Coi như là tôi van tôi lạy mợ, cậu mà qua được ải này, mợ muốn tôi làm trâu làm chó gì tôi cũng chịu. Ôi chao, mợ làm gì mà nghiêm trọng thế? Mợ xin mợ Thùy như vậy thì mợ cũng hiểu cho mợ ấy. Thân mợ ấy làm cả sinh trưởng nam chức cho cậu là trọng trách, mợ có thương tình thì uống giúp tôi bát thuốc này. Vũ Anh mặc cả, con Quế run rẩy ngăn mợ Trâm, nhưng mợ gạt tay của nó, bưng bát thuốc uống liền một hơi. Giao dịch của mợ với mợ Thùy coi như thành công. Mợ Thùy nhất định sẽ cứu cậu. Lòng của mợ nhẹ bẫng, mợ bước được vài bước thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Con Quế le toáng lên, mợ Thùy xoay Vũ Oanh bịt miệng nó lại lôi vào trong buồng. Đoạn mà toang cửa kêu khóc thảm thiết: người đâu, mợ hai xảy ra chuyện lớn rồi, mau gọi thầy lang tới cứu mợ, mau lên, mợ hai có mệnh hệ gì thì cậu về cậu chém chết tụi bay. Cậu bị bắt, cứ nhìn cả phủ cũng bị cô lập. Ban đầu mợ cả tính để cho mợ ba già ốm hòng qua mặt lính gác, nhưng với thái độ của cậu với mợ ba chỉ e tụi nó không sợ. Rốt cuộc đành phải lợi dụng mợ hai để kiếm thầy lang tới. Xong xuôi mợ thuyết phục lão cho ngồi ké kiệu âm thầm rời phủ. Tới quán trọ ở phía đông sứ Đoài, mợ liền dùng nửa nén bạc thuê người ngựa. Mợ liền dùng nửa nén bạc để thuê ngựa tốt, vội vã đi vào trong núi. Cầm kỳ thi họa mợ đều giỏi, tiếc rằng lúc này lại chẳng hữu dụng. Chuông ngựa hùng dữ, mợ bị hất xuống đến 3 lần. Nếu như đoạn đường đi qua là sỏi đá chứ không phải bùn đất, có lẽ là mợ đã mất mạng. Ở phủ, Vũ Anh xót mợ sốt ruột. Lúc mợ Trâm hết thuốc mê tỉnh dậy, Vũ đã giải thích cặn kẽ sự tình. Riêng chuyện sinh trưởng nam thì Vũ thừa nhận do Vũ thấy ấm ức cho mợ cả, cho nên cố tình bịa thêm để thử lòng mợ thôi. Mợ hai năm thế mà sống có tình có nghĩa, thảo nào được cậu trân trọng. Nhưng suy cho cùng, còn lâu mới bằng mợ cả. Liệu trên đời có người đàn bà nào vì cậu mà dám âm thầm phản cha hết lần này đến lần khác? Cam tâm tình nguyện uống thuốc độc dược, nửa đêm nửa hôm thân gái một mình đi tìm người giúp đỡ. Thời khắc theo kiểu thầy lang trở về, cả người bầm dập tím tái, sốt sình sịch suốt nhiều ngày liền. Tôi bảo mợ Trâm này chứ, mợ không ở các phủ khác mợ không biết đâu. Bà cả chỉ e hèm một cái thì bà Chín cũng như bà Hai đều sợ xón vó lên rồi. Đây mợ Thủy đối đãi với mợ như chị em ruột, mợ ấy cũng hết lòng hết dạ vì cậu. Mợ xem có gì thì nhường cậu, chịu khó giữ đức hạnh, đừng suốt ngày quấn lấy cậu, khuyên cậu sang gian bên này cho vui cửa vui nhà. Vũ Anh vừa xấp khăn lau người cho mợ cả, vừa xuống giọng nỉ non. Đêm đó mợ Thùy nhìn cậu với ánh mắt gì, ngày ngày tốt với cậu như nào, chả nhẽ mợ Châm lại không thấu. Người ta có ân với cậu, bảo mợ khom lưng quỳ lại, bảo mợ cung phụng tối ngày mợ cũng chịu. Nhưng bảo nhường e rằng không nhường nổi. Mợ thương mợ ấy, thế còn bản thân mợ thì ai thương? Trưởng nam, nếu có thể mợ cả cứ việc sinh trước. Còn chồng tôi yêu tuổi quấn, chẳng liên quan tới cha con thằng nào sất. Có giỏi thì cạnh tranh công bằng, tôi chấp mợ đẹp hơn tôi. Mợ đúng là cái loại hồ ly ích kỷ. Ôi giời ơi, Vũ chưa chồng Vũ hiểu thế quái nào được, ở đó mà to còi. Thôi tôi xin Vũ, xin mợ hai, nội trong 3 ngày sẽ có biến lớn, mợ ba chắc sẽ rất sốc, mong mợ hai đừng tìm mợ ấy gây sự. Thêm nữa khả năng cao sẽ có ông già râu tóc bạc phơ ghé tâm phổ. Nếu tôi chưa khỏe thì mong mợ với Vũ đối đãi với ông ấy cẩn thận. Giọng của mợ Thủy yếu ớt, những gì mợ dự liệu sau đó quả thật chẳng lệch chút nào. Mợ hiểu cha mợ, vẫn biết cả cha và trưởng cơ thông đồng. Nhưng một khi mọi thứ bị phanh phui, cha sẽ phủi tay mà đổ hết lên đầu em trai. Với ông máu mủ ruột già đâu thể sánh ngang với tiền tài danh vọng. Cậu được thả nhưng mà trưởng cơ Nguyễn Đằng Mão chú của mợ lại bị tước mũ quan đẩy ra biên ải xa xôi. Mợ bà khóc cạn nước mắt, mà cũng đâu có nuốt nổi cái gì. Có lẽ thầy bu hận mợ lắm, mà đúng là cái loại con gái theo chồng bán đứng cha. Vũ Anh an ủi lỗi không phải ở mợ. Ừ thì tội của mợ là nhái con dấu thật, nhưng mà nếu thái phó không dùng để lén lút tạo lệnh giả bòn rút quân lương, sau đó phủi tay đổ hết cho cậu hai thì đâu đến nỗi. Lão thầy già gật gù đồng tình, chăn nuôi tới còn sớm hơn so với tính toán của mợ. Từ nhỏ mà đã được nhận làm nghĩa nữ, lão thương mợ còn hơn cha ruột. Có thứ gì tốt đều giấu đem đi để dành cho mợ. Ngay cả nam nhân lão chọn cho mợ cũng là người xuất sắc nhất. Ban đầu lão vì con gái yêu cho nên để mắt tới võ trạng nguyên. Sau dần lão cảm thấy dường như lão đã coi hắn như khúc ruột của mình. Lão nhận thêm một đứa con nữa. Tụi nó chính là đôi uyên ương hồ điệp. Trai tài gái sắc, sinh ra là để dành cho nhau. Tiếc thầy nghe đồn bị chia rẽ bởi cáo chín đuôi, tới giờ vẫn chưa động phòng. Chẳng rõ con nhỏ bỏ bùa mê thuốc lũ gì cậu hai. Mà bao nhiêu năm ở trường, hết dành cậu lại tranh thủ làm mướn cho các học trò của lão. Khi thì đúc cái này chạm chỗ cái kia, khi lại dạy cầm cung vót trông. Gom góp được bao nhiêu tiền liền gửi hết về quê. Có bẩn đang tập quyển nghe người ta báo tin ở nhà mợ Châm bị cảm lạnh nằm liệt giường, thì thất thần trượt chân ngã vật. Lão lay mãi không cử động, tưởng toi rồi, ai dè ngó qua thấy mắt đỏ hoe. Mợ Trâm nghe danh đã lâu mà nay có cơ hội được diện kiến. Mặt tròn xoe, đôi gò má núng nà núng nính, eo khá thon nhưng mà trên dưới nẫn nẫn thịt, chả có chút gì thanh thoát yêu kiều nào cả, chả hiểu đẹp ở đâu. Mợ với người cố nhân nằm ấy giống nhau như đúc, giống từ gương mặt tới cách đánh cờ ngu. Quần đen quần trắng bốc loạn xạ, học mãi mấy đêm chả hiểu cách chơi. Mợ khác cái Thủy, chẳng thèm tính toán dè chừng gì hết, cứ đi đại được ăn cả ngã về không, Có ván được lão thả cho thắng sướng lắm. Cái mặt hớn hở kể ra cũng hơi dễ thương. Thầy là thầy cậu hai cơ mà thầy hồ đồ. Còn nói cho thầy nghe một bí mật động trời nhé. Chắc là thầy sốc lắm. Vụ con dấu do thái phó tham lam, còn trường cơ chỉ là thế mạng thôi. Thầy ngốc bò xử đi được ấy. Lão nghe mợ Ba Hoa suýt sặc nước trà. Mà tưởng chuyện quan trường đơn giản như chuyện ở dưới quê nhà mợ ư. Phàm là con cờ còn giá trị lợi dụng, lão sao đã vội đá khỏi bàn cờ. Đấu đá phẻ cánh, cứ để thái phó đảm đương. Khi nào dọn dẹp xong xuôi, lão tự có cách để trấn thủ sư đoài lên nắm quyền. Cơ mà nói mợ hai cũng chả hiểu, cho nên lão chỉ vút râu cười khà khà. Mợ thấy tâm trạng lão tốt, liền rót trà liên tục. Cái lão giả quái thai, thức chi mà thức giỏi, đêm nào cũng bắt mợ hầu chuyện. Xong ép cậu phải về phòng mợ cả. Bực khủng khiếp mà chẳng dám đầu độc lão, chỉ dám lén lút thêm tâm sen và thảo dược an thần vào trong trà. Lão hớp nhiều tới canh tư lăn ra ngủ như chết. Mợ giật râu chán chê mệt mỏi mà còn chẳng nhúc nhích. Mợ hí hửng chuồn vội, chui rúc lèn vào trong khu vườn mẫu đơn rực rỡ. Tầm này chắc ai kia còn đang say giấc nồng. Mợ cũng chả rõ cứ làm sao mà lại qua đây trước nữa. Phải chăng tại lâu không được gặp riêng cậu? Trong lòng có chút gì đó khó chịu. Mợ tiêu nghỉu ngồi thụp xuống đất ôm đầu gối. Rồi bất chợt cả người của mợ bị nhấc lên. Ai đó vác mợ vượt rào quay về vườn mận. Tới bụi chuối mới thả mợ xuống trách móc. Chịu mà, bị trai khuân đi mà vẫn còn im thiên thít. Ôi chào, cái điệu hờn của chấn thủ sứ đoài hay là của con nít lên ba đây? Mợ xì một cái rõ dài, kiếng lên ôm lấy cậu. Người ta thừa biết là đằng ấy rồi, nhớ chết đi được ý, nhớ đến héo mòn tê tái, nhớ phát kiệt quệ luôn đây này. Mợ nựng ngọt lịm, cậu phì cười đưa tay kéo chân của mợ đặt lên vòng hông của mình. Mợ được thể quấn chặt lấy cậu. Xưa mợ hay thích đu bám cậu thế này, giờ làm quan rồi mợ ít vồ vập cậu hơn, lắm lúc thấy hơi thiếu thốn. Trở về phủ nhiều ngày rồi, bữa nay mới có cảm giác thực sự là quay về. Bởi ngay lúc này đây, mà đang ở trong vòng tay của cậu. Tôi thương cái người tôi đang ôm kinh khủng khiếp ý, chẳng thấm vào đâu so với cái người đang ôm mợ thương mợ đâu. Cậu nói nhỏ quá, mợ nghe chưa đã cho nên hách dịch chất vấn. Ai cơ? Cái người đang ôm tôi là ai cơ? Tôi sao biết được, mà phải hỏi người ta chứ. Vậy cậu đoán xem, giờ tôi muốn thơm người ta một cái liệu có được không nhỉ? Mà thò thẻ mời cậu, cậu nghiêm túc từ chối. Một cái chả bỏ. Eo cậu thật, cứ hại con gái nhà người ta sao xuyến bồi hồi là thế nào nhỉ? Mợ ngượng chưa kịp hưởng lộc thì cậu đã chủ động hôn lên trán mợ, miết dọc theo sống mũi, miên man quanh đôi gò má rồi dừng lại ở cánh môi căng mọng. Tim của mợ tan chảy theo từng nhịp thở đan xen. Ngón tay ai kia hết nghịch ngợm thắt nút yếm đạo, lại dịu dàng mơn trớn sau gáy, da rẻ của mợ tê dần. Cậu hôn mợ rất sâu, mãnh liệt nóng bỏng và đầy cuồng loạn. Mấy bữa trước cậu hai ở nhà lao có bị đánh không? Có được ăn cơm đầy đủ không? Gớm, tôi lo chả ngủ được, lo tụi nó chém đầu cậu, cậu có lo không? Hễ gần cậu là mợ lại bị hút hồn, mãi nhớ ra cái chuyện chính để hỏi han. Mà bị cậu bèo eo phạt cái tội lơ là mất tập trung. Nhưng xong cậu vẫn vuốt ve mấy lọn tóc mai ngố ngố của mợ. Đoạn thủ thỉ chậm chậm. Có lo, lo chết rồi vài năm nữa mợ tái giá mợ quên tôi liền. Khiếp, khắc cốt ghi tâm rồi, quên thế nào được mà quên. Mợ phản bác, cậu liền cười hiền. Cổ áo tứ thân của mợ bị nới dần, bờ vai đỏ ửng những vết dấu yêu. Cậu mợ quấn quýt bên nhau mãi tới khi tiếng e hèm ở phía xa. Ngó qua đã thấy lão già mặt mũi bối rối khó xử. Không phải bắt gặp trai gái bồng nhau chim chuột trong bụi chuối, ai mà tự nhiên cho nổi. Liệu liệu mà ăn sáng cho ấm bụng còn ra chấn đường. Lão nói tỉnh bơ, rồi lộc cộc chiếc gậy trúc rẽ qua sân lớn. Phía chân trời khi đó đã ửng hồng, cậu hai lưu luyến nhát nhẹ lên má của mợ, chỉnh sống áo cho mợ gọn gàng. Rồi mới đặt mợ xuống để đi theo thầy. Cậu vừa bước ra khỏi vườn, thầy đã quay lại đánh úp. Quả không hổ danh lão kỳ vọng, ra tay bất ngờ như vậy mà cậu vẫn tránh được. Thầy khiêu chiến cậu thêm nửa canh giờ, cậu né gọn ghẽ. Rốt cuộc thầy đành lắc đầu cười khổ. Người bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Dạ con không dám. Nó vừa mới lễ phép thưa gửi là thế, ấy vậy mà thấy mợ hai cùng với người làm bê mâm cơm lên đại sảnh, đã theo phản xạ liếc qua đó một cái. Nam nhi đại trưởng phu thế này thì chết, sống hệt như thầy hồi trẻ. Sự kia lão cũng si mê bà ấy, chẳng kém cậu mê mợ bây giờ. Nhưng lão biết cân nhắc, lấy sự nghiệp làm trọng đại. Đường tiến quan của lão thuận lợi vô cùng, càng lên cao, lão lại càng cảm thấy cô độc. Người xưa thì đã không đợi được mà bỏ về quê lấy chồng. Ai có thể lấy một người đàn bà đã trao thân cho lão? Lão phát dổ khi hay tin hắn chỉ là một thằng nông dân nghèo. Hơn nữa họ cưới chạy bầu. Họ có với nhau tổng cộng 3 người con. Đáng đời cái loại phụ nữ lẳng lơ, sau này phải gánh chịu quá bùa. Suốt nhiều năm ròng rã, lão chỉ biết người ta cũng là đồng hương với cậu hai, chứ chưa từng hỏi chính xác ở thôn nào. Bởi lão sợ, nếu biết lão sẽ điên khùng lao đi tìm người đàn bà bội bạc ấy. Cái người mà kể cả cách nói chuyện, cách chửi đồng cũng giống mợ Trâm Ỷ Đúc. Là giống thật, hay do lão già rồi hóa lẫn? Sự tò mò dày vò tâm trí của lão, khiến cho lão dần dần sao nhãng nghĩa nữ của mình. Trình màng dự định của lão lúc đầu khi đích thân tới phủ là tác thành cho đôi nhỏ. Thay vào đó lão trò chuyện với mợ hai ngày một nhiều. Cái gì đó thân quen lắm, lão không tài nào có thể giải thích nổi. Mợ dễ giận dễ buông và cũng hơi khờ, kiều gái quê thật thà chân chất. Có hôm mợ kể lão chuyện mợ mắc lỗi lớn suýt bị cạo chọc đầu. Lão nghe qua biết liền mợ bị gài. Lão thương tình bày mợ cách rửa hận. Mợ phấn khởi khủng khiếp, ngay lập tức thay quần nâu áo vải, để tóc bù xù bôi mặt nhỏ nhem, chạy tới chấn đường gõ trống ầm ầm. Dần chúng thấy chuyện hay đổ dồn tới hóng hớt. Mà đường lính dài vào bên trong, liếc thấy chấn thủ ngồi trên cao, mợ cố nén cười, cúi đầu lại 3 cái rồi kính cẩn trình bày. Bẩm quan lớn, dân nữ có oản khuất, mong được quan lớn mình xét. Quan điểm tính ân chuẩn cho mợ trình bày, mà tường thuật đâu ra đấy, kể lại câu chuyện với tình tiết y hệt. Chỉ thấy tên nhân vật về sự ảnh hưởng tên danh tiếng của cậu. Bàn sáng lão thầy kêu chán chả thèm rượu. Mợ nhớ tới cái vò rượu mận khiến cho mợ ngủ mê man không biết trời đất là gì, liền hí hửng đào lên rót ra 2 cái bát, bê tới thư phòng mời lão. Trong bụng thầm mong lão nốc vào rồi lịm luôn mấy ngày cho đỡ mệt. Có điều lão mới chỉ ngửi mùi thôi, đã chê mợ đầu óc non kém, kêu muốn hại lão thì phải về bồi bổ thêm cho khôn ra đã. Mợ chột dạ nhưng vẫn gân cổ lên chối. Ai thèm hại lão, rượu là do mợ tự ủ đó. Thế rồi tự dưng tâm trạng nấu nề, mợ dốc bầu tâm sự về vụ với cậu Minh, mải vui say tứa lưa. Mợ ăn năn mãi không nguôi, đêm đêm đều tự trách bản thân đần độn. Ôi chào, công nhận người đần thật, rượu này bị bỏ thuốc mà chả biết. Thầy mắng mợ, đoàn lệ khệ bê một con mèo tới cho nó nếm thử. Nó có triệu chứng y như mợ, càng uống càng hăng, uống xong thì lăn ra bất tỉnh. Biết được sự thật hai canh giờ rồi, mà nhắc lại mà vẫn cảm thấy căm phẫn cực độ. Trước bàn dân thiên hạ kêu oan vô cùng rõng rạc. Bẩm quan lớn, dân nữ trước giờ thương chồng hơn mạng. Kẻ xấu làm như vậy hỏng bôi bác nhân phẩm của dân nữ. Hại dân nữ sống giờ chết giờ. Một thời gian dài bị chồng ghẻ lạnh khốn khổ, mong quan lớn minh tra. Dân bù quanh đấy bất bình chẳng kém. Bọn họ nom trộm thấy vẻ mặt chấn thủ phẫn nộ ghê lắm. Còn khủng khiếp hơn cả vụ quan huyện bắt cóc hàng loạt thôn nữ tháng trước. Quan khẳng định sẽ đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp kia, đoạn lệnh cho cô ấy tạm thời lui xuống. Cây uy của quan khiến cho người ta tin tưởng. Bọn họ giải tán dần. Chẳng mảy may phát hiện người vừa rồi là mợ hai của quan. Mà giải tỏa được lòng nhẹ gánh hẳn, lăng xăng chạy về nấu bát chè đậu đen nếp cầm tạ ơn lão thầy già. Thầy mợ để ý lão mặt mũi vẫn còn trẻ chán, mà khổ cái râu tóc bạc phơ như ông cụ. Thầy chịu khó ăn cho bổ, bù còn cũng chạc tuổi thầy, bù làm lũ vất vả nhưng mà tóc còn đen lắm. Mà sao thầy từ quan sớm thế? Lúc choảng nhau với cậu hai con thấy sức của thầy vẫn còn dẻo dai cơ mà. Tại là ta sợ bà mối. Gớm, nom con mợ hai kìa, chiều có chút xíu mà nó ngạc nhiên như là chuyện động trời vậy. Thực ra chủ yếu là do chán trốn thị phi. Cơ mà ngày nay thánh thượng đưa bà mối tới cửa thúc giục việc hôn sự, cũng khiến cho lão mệt mỏi muốn xỉu. Cái con người điên khùng ấy còn tưởng lão đồng bóng, thường xót ban cho chục che trắng vạm vỡ. Cả triều đình cười như được mùa, lòng tự tôn của lão coi như bị ném xuống biển, từ đó một đi không có trở lại. Mợ Châm cười ngất, lão lầm cầm rùa đàn bà trên đời để bất lương như nhau. Mợ Chề môi nhỏ báng lão cứ ác cảm thì còn ế cả đời. Lão bực bực đuổi mợ biến đi nấu bún riêu cho khuất mắt lão. Hình như ở vùng cậu hai mợ hai, ai cũng biết nấu bún giỏi. Mỗi lần lão thưởng thức tưởng như cả bầu trời kỷ niệm ùa về. Các cô nương mơ giàu nọ giàu kia, riêng bà ấy lại mơ có gánh bún nhỏ của riêng mình. Cái loại người chỉ thích ăn phận chả ôm chí lớn, thật là đáng ghét mà. Đến tầm chiều tối, tin quan giải oan cho cô gái ban sáng đã được thông báo khắp trấn. Ai cũng mừng cho cô. Riêng trong biệt phủ của trấn thủ còn lan truyền một tin kinh dị hơn, rằng cậu hai nghe chuyện người nghĩ chuyện ta, nghi ngờ mợ hai bị hại, đang cho lùng sục đi tìm vò rượu để kiểm chứng. Mợ Quyên có tật giật mình, vội sai con thư lẻn vào trong vườn mận đào rượu đem về hỏng phi tang. Số nhỏ nó bị cậu tóm sống, nó trung thành nên nhận hết tội. Nó với cậu Minh thông đồng, mợ ba không liên quan. Ai chả biết nó điêu toa, nhưng mà vì mợ Thủy năn nỉ cậu hai nể, không có truy cứu thêm gì ngoài việc đuổi nó ra khỏi phủ. Mợ ba hay tin mặt mũi trắng bệch. Trong vòng chưa đầy một tháng, cha mợ gặp nạn, người thân thiết với mợ cũng bị tống đi, người chồng mợ hết mực yêu thương cũng chẳng nhòm ngó đến mợ. Cuộc đời của mợ chưa từng thê thảm đến thế. Tất cả là tại mợ hai. Mợ hai chính là khắc tinh của mợ. Mợ tự tay thêu hình nộm mợ hai, hàng đêm không ngủ được đều lấy ra châm, uất hận rủa mợ hai sớm ngỏm đi cho đỡ chật đất. Thực tình nếu biết dạo này mợ hai sức khỏe yếu đi, chắc mợ ba chẳng phải nhọc công như vậy. Còn Quế thoa thuốc cho mợ mà sút sắng mãi, nó cứ đòi mét cậu mỗi tội mợ trả cho. Tội nghiệp mợ trẻ măng đã bị đau nhức xương khớp, trái gió chờ trời lại dở chứng, bữa nay nặng đến mức chả dậy được dùng cơm với cả nhà. Lúc nghe người làm báo tin mợ nhọc nghỉ sớm, cậu hai liền rời bản luôn. Mấy ngày qua tâm trạng của cậu rất tệ, nhớ tới những lời khi xưa chỉ trích mợ, cậu lại tự hổ thẹn. Rõ ràng biết thừa những gì đẹp đẽ nhất đời của mợ đều đã trao cho cậu, nhưng mà nóng giận ghen tuông vẫn cứ làm ra những chuyện ngu xuẩn, khốn nạn tới mức hỏi mợ ăn nằm với bao nhiêu thằng. Chắc khi ấy mợ tủi thân lắm, giờ đây mợ cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cậu đi nhanh sang gian của mợ, lặng lẽ ra hiệu cho con Quế rời khỏi, rồi tiến tới thay nó bóp lưng cho mợ. Mợ nằm bẹp dí ở trên giường, người xôn xốt mơ màng nên chẳng hay cậu tới, tiếp tục thò thè tâm tình với Quế. Thư ngày xưa cậu viết cho mợ đấy, hồi đó mợ chưa biết chữ đâu, toàn phải nhờ mợ chi đọc khổ. Đọc một lần xong mợ vẫn thích nghe lần hai, đọc xong lần hai lại thèm nghe lần ba. Nhiều lần bị mợ chi mắng sơi sơi mà vẫn phải nhịn ý. Xong lúc nào mợ thuộc lầu lầu rồi thì mợ chẳng cần mợ ấy nữa. Mợ đem ra ruộng này đi cấy đêm mợ cũng đem, thi thoảng mở ra xem thích như có cậu ở bên cạnh. Lòng của cậu nặng nề khó tả, mợ thì thản nhiên buôn dưa lê. Ôi cái ngày xưa vất vả lắm, người không tưởng tượng được đâu. Mợ đi gánh khoai chiếu nặng cả lưng, đêm về nhức chàng ngủ nổi. Chưa kể có đợt bị đỉa bám chân, chảy máu tóe loe, nòm khiếp lên được. Mà cứ sợ cậu về cậu chê, xong là mợ lo nơm nớp cả tháng. May mà rồi cũng khỏi. Mùa hạ gặt lúa thì giảm hết cả người. Tại mợ gặt nhiều, gặt cho nhà con trang thằng Toàn, nhà bu mợ, xong lại đi gặt thuê. Khi đó nghĩ cố được đến đâu thì cố, nhớ cậu trượt còn có vốn làm ăn. Ai biết cậu đỗ cao thế, biết trước đã chẳng dại, để giờ đau lưng đến là khổ. Sống mũi của cậu hai cay xè, còn mợ vẫn cứ kể chuyện vui, vẫn cứ cười toe toét. Có cái bẩn ao làng cạn, mợ ham hố bắt tép khuya, xong mệt quá lịm mất. Sáng ra người ta nom thấy tưởng mợ chết, vội vã về kêu bu mợ, dọa bu một phen khiếp vía. Gớm mợ mà dễ chết thế á, nực cười nhỉ quấy nhỉ. Cái con này mọi khi lanh lắm cơ, tự dưng ăn phải cái bà gì mà kiệm lời như thế. Mợ gọi chán trả được, bực bội quay người lại, không thấy tăm hơi của nó đâu cả. Cậu thì đang ngồi bên mợ từ lúc nào, khóe mắt đỏ quạnh. Cậu hai sao vậy? Mợ hốt hoảng hỏi thăm. Cậu đã bị đau mắt, nhưng mà cậu tra thuốc rồi. Mợ yên tâm nhích qua gối đầu lên đùi của cậu. Mãi mới có dịp cậu chủ động tới mà không cần mời mọc. Mà muốn bật dậy lắm cơ mà sức yếu, đành mà lời năn nỉ. Tôi nhọc quá, tôi chợp mắt một lát, cậu đừng về vội nhé. Nói rồi mợ thiêm thiếp mất. Cậu buồn buồn lách tay qua gáy của mợ, nhấc mợ lên ôm chặt. Mợ khi xưa vất vả như vậy, âu cũng tại cậu. Mợ bây giờ bị di chứng cũng tại cậu nốt. Đáng ra mợ phải đánh cho cậu một trận mới đúng. Mợ cứ cứng còi chẳng ai bắt nạt nổi, thế nhưng lại luôn chịu nhún nhường cậu. Mợ thật ngốc nghếch hết thuốc chữa. Nghĩ tới mợ, nghĩ đến những năm tháng cư hẳn túng quẫn, tim của cậu chợt đau thắt. Cậu xót xa hôn trán của mợ, ghé tai của mợ năn nỉ. Tôi sai rồi, mợ thức nói chuyện với tôi chút được không? Mợ im lặng. Từ ngày cậu rước mợ về, cậu chỉ hơi trong mày mà đã cuống lên nịnh nọt tới tấp. Rất ít khi cậu gọi mà mợ chẳng thèm thưa. Mợ giận à? Mới đầu cậu còn tưởng mợ dỗi hờn chút thôi. Sau dần mặc cho cậu hối lỗi thế nào, mợ vẫn ương bướng không nghe. Mặc cho thầy lang chuẩn đoán mợ chỉ hơi sốt, nhưng việc mợ nằm bất động suốt cả đêm liền dọa cho cậu một phen khốn đốn. Mợ kêu cậu chỉ chợp mắt một lát, cơ mà mợ hứa một đằng mợ làm một nẻo. Ít nhiều mà cũng nên thức giấc giữa chừng để kêu khát hay là đói chứ. Đằng này mà cứ im thin thít, mà muốn cậu đột quỵ theo mợ mới chịu sao? Vài canh giờ ngắn ngủi trôi qua, đã có đến mấy chục thầy lang từ khắp nơi ra vào chấn phổ. Kẻ hầu người hạ rối như tơ vò. Đến lão thầy già ngồi cắn hướng dương bên phòng của mợ Thủy cũng lắc đầu ngao ngán. Ốm vặt tí, gì mà làm quá, đến chán cái lũ trẻ bây giờ. Thấy ánh mắt nghĩa nữ của mình để ấp sự ngưỡng mộ, lão thương thương an ủi vài câu. Giờ lão cũng chỉ biết có vậy chứ chả có cách nào. Nhân duyên tiền đình cứng ép đâu nổi, càng dấn thân càng thêm khổ. Thoái hôn với chấn thủ, thầy tìm cho con người tốt hơn. Lão đề nghị, mà Thùy nhẹ nhàng khước từ. Xế trưa mà thấy cậu ôm mợ hai rời phủ. Nhớ hôm trước Vũ Oanh tự ý để lộ mấy vụ mà âm thầm giúp đỡ cậu, rồi xin cậu đưa mợ đi thăm cậu Nguyên. Mục đích của Vũ là gì, mợ thừa hiểu, mợ cũng chẳng cản Vũ. Cậu đồng ý ngặt nỗi lúc Vũ bảo cậu ngồi đằng sau xe ngựa chung với mợ. Cậu một mực không chịu, bao biện rằng cậu ngồi đó không quen, cậu sẽ cưỡi ngựa theo sau. Hôm đó cậu không quen, vậy hôm nay cậu quen rồi sao? Cậu kêu người làm khởi hành, mài chăm mợ hai nên không để ý, mà cả đứng chân chân nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng. Có thể vì đổi gió, xe vừa ra khỏi trấn thì mợ hai khẽ hé mắt, lim dim nhìn cậu ngây ngô kiểu vô tội lắm. Cậu hai dẫn tôi ngủ lâu à? Cậu bị sao ý? Cậu nhìn mợ chằm chằm, miệng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi sượt xuống gò má. Nhất định cậu có chuyện gì buồn rồi, cậu cứ như vậy khiến cho mợ nôn nao khó chịu ghê lắm. Mợ tính nhoài dậy để an ủi cậu, có điều cái sống lưng của mợ nó đau ê ẩm, đành với tay luồn qua tóc của cậu dỗ ngọt. Cậu hai buồn gì mà cứ thất thần như vậy? Giọng của mợ nhỏ quá, cậu biết mợ còn mệt nhiều, nhưng cứ được mợ nịnh là cậu lại không tự chủ được, theo phản xạ tự nhiên làm đúng mợ. Buồn mợ nợ tôi thằng cu tí mãi chưa trả. Mợ nhớ rồi, hình như là mợ từng xin cậu thằng cu tí thì phải. Mợ kêu cu tí, cô tèo hay là con hiếm thì mợ cũng mang được hết. Đến lúc cậu cho rồi thì mãi chưa thấy tụi nó xuất hiện. Mợ chẳng mong nhỏ dãi ra ý chứ, nhưng cái này chắc còn tùy thuộc phúc dày hay mỏng. Bình thường mợ nhanh mồm nhanh miệng lắm, mỗi tội bữa nay người ngợm tê nhức, đầu óc ong ong chả có sức mẻ nheo, cứ thế dựa vào cậu mệt mỏi khép mắt. Cậu lệnh cho người đánh ngựa phía trước đi chậm lại, đoàn kéo kín rèm, chậm rãi dốc ra tay một chút thuốc để xoa lưng cho mợ. Có vẻ như mợ dễ chịu, nhịp thở bắt đầu đều hơn chứ không khó khăn như lúc trước. Cậu mở tay ra trang phía đông khi hoàng hôn buông dần xuống, nhuộm trên trời một màu đỏ cam rực rỡ. Thằng Thông thấy xe ngựa lễ phép cùng với người làm ra đón từ xa. Gia trang này rộng gấp dưới biệt phủ trên trấn, ở một vị trí rất đẹp, bốn bề non xanh nước biếc, cách trường trong núi của lão thầy già chỉ chừng 10 dặm. tản bộ ra chợ phiên lớn mất chưa đầy một nén nhang. Từ lúc khởi công, quản gia Thứ đã sai con trai Thường Xuyên tới đây trông coi. Nó cứ chắc mầm cậu xây khu mới để nuôi thêm thê thiếp bên ngoài như các quản khác. Giờ thấy cậu ấm mợ hai về đây, tự dưng sốc chẳng nói thành lời. Mợ chắc bị ốm, mặt mũi tái xanh, sắc mặt của cậu cũng không được tốt cho lắm. Nó khom lưng chào cậu, sai mấy đứa đem khăn sạch nước ấm lên hầu cậu mợ, nhưng bị cậu đuổi ra ngoài hết, một mình cậu trong đó chăm mợ. Thầy Lang bảo bệnh của mợ sau này không làm việc nặng nữa thì cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có điều xương cốt bị tổn thương, nếu mà nói cách chữa dứt điểm thì trong thời gian ngắn e rằng hơi hoang đường, nhưng dưỡng sức thuốc thang đều đặn mới dần dà bình phục. Vậy có nghĩa là mợ sẽ còn phải chịu đau dài dài. Cậu nhìn mợ mồ hôi nhễ nhại, trong lòng phiền muộn không nguôi. Năm đó thương mợ lấy chồng phận hèn cho nên cậu xa nhà, nghĩ lại chẳng biết là quyết định sáng suốt hay là sai lầm. Con van bu, van các dì, đừng vứt mảnh lụa của con đi, con lựa mãi mới được đấy, cho con đi theo cậu đi mà. Cậu chết trần, cậu đang chờ con ở dưới âm phủ, không nhanh thì không kịp đầu thai cùng kiếp đâu. Mợ trong mê man làm nhảm linh tinh, ký ức đau buồn nhất cứ luẩn quẩn trong tâm trí của mợ, dùng răng dây dưa tạo nên những cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu xót xa ôm mợ vỗ về, nước mắt của mợ giàn giụa, mắt của cậu cũng ướt đẫm theo. Cứ thế đi đánh trận, cậu cũng chưa hỏi mợ lời nào, mà ở nhà chịu đủ mọi cực khổ, cậu phải bù đắp bao nhiêu cho đủ. Con mồi rụt rè bê thuốc lên, cậu hai cầm lấy rồi cẩn thận bón cho mợ. Mợ hai ăn phải bả gì mà như bị ma nhập, nó thấy mợ cứ đập cậu rầm rầm. Mợ mắng cậu cái tội lạnh nhạt với mợ, không chịu sang phòng mợ cứ phải để mợ rủ, hại mợ mất hết cả kiêu ngạo nền bà. Thuốc mợ uống được chút lại trào ra, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn liên tục lẩu bẩu cau có. Chắc mợ bị mộng du thôi. Nhưng mợ dữ quá, hất cả bát thuốc nóng vào tay của cậu, hại cho mùi sợ run người. Cậu thì vẫn rất bình tĩnh, say nó rót bát khác rồi kiên nhẫn dỗ dành mong mợ nguôi giận. Mấy đứa khác thấy mùi đứng thất thần để cũng lén qua xem. Thì nó chứng kiến một màn mắt tròn mắt dẹt. Trên chấn người ta đồn chấn thủ ghê lắm, đồn vớ đồn vẩn, chứ chấn thủ sợ vợ như là cọp ý. Cơ mà vẫn thấy ngưỡng mộ. Thằng Thông không lườm chắc còn mấp mé ngoài cửa còn lâu mới chịu xuống để dọn dẹp. Qua hai canh giờ thuốc ngấm cho nên mợ bình tâm trở lại. Tụi nó thấy mợ hết chửi om sòm bắt nạt cậu, liền thở phào mừng rỡ. Riêng cậu thấy không quen, cậu thích mợ hoạt bát lanh lẹ như mọi lần cậu ở bên mợ. Mặc dù hai mợ kia là tương kế tiểu kế rước về, tuy nhiên sống chung một phủ quả thực lắm phiền phức. Mà ba tối ngày oang oang khiến cho người ta nghe tiếng đã thấy nhức đầu. Mà cả nhu thuận hiền dịu, nhưng cậu ghét cái cách mà mợ quan tâm cậu. Vì mỗi lần như thế, cậu để ý thấy gương mặt của mợ hai liền ủ rũ. Tuy nhiên mợ Thùy đối với ai cũng tốt, cộng thêm cậu Nguyên mới vừa mới khuất núi, mợ ngoài có ân với cậu còn là nghĩa nữ của thầy, hết mực cưng chiều. Cậu phũ phàng quá thì đâu giống người hiểu đạo lý. Chuyện đàn bà trong nhà cậu kể các mợ, chỉ là đôi lúc thấy mợ hai đang say sưa dạy ai kia chế biến những món ăn cậu thích, tự dưng tăng sông muốn lao vào bấu nát eo của mợ. Ý gì đây? Làm bà lớn lâu rồi nên lười chẳng thèm nấu cơm cho cậu nữa, tính san sẻ cậu với người khác. Mà chán cậu đến vậy thì cậu việc gì phải vồ vập mợ. Khi đó ấm ức lớn chừng nào thì giờ thương mợ nhiều chừng ấy. Suất cao như vậy mà tờ mợ sớm tỉnh giấc vẫn cười khúc khích, còn láo tuét giờ trò tầm bậy nữa chứ. Tưởng cậu ngủ rồi nên cứ vậy trườn lên mê man gương mặt của cậu, hôn trộm môi của cậu, rụi rụi chóp mũi vào mũi của cậu, trách cậu đẹp mê người hại mợ mê tít thò lò. Sống mũi của cậu cay xè, bất thình lình chán cọc chán trêu mợ. Chẳng biết xấu hổ, kệ thôi, mợ vênh mặt đáp. Cậu bữa nay không nạt lớn, chỉ nhỏ giọng hỏi mợ đỡ đau người chưa. Sao cậu biết nhỉ? Ối dào, mà có yếu đuối như tiểu thư nhà quan đâu. Xưa giờ quen rồi, ốm đau gì cứ ngủ một giấc sâu dậy khỏi liền. Bữa nay còn lạ nhé, lưng bớt nhức đi nhiều, chân tay dẻo dai chứ chẳng cứng nhắc như mấy bữa trước, cứ như có người xoan nắn rất lâu cho mình. Tôi khỏi rồi, con quế mé cậu à? Không, mợ nói mơ. Cậu xạo, tôi ngủ ngoan khủng khiếp luôn, nết na nhu mì khéo còn hơn cả mợ Thủy lúc thức ấy chứ. Mợ cái, cậu im lặng nhường mợ nói cho thỏa thích. Một lúc sau như nhớ ra điều gì đó, mợ rụt rè tháo khuy áo của cậu, mơn trớn trên từng thứ cứ vạm vỡ, ấp úng mà lời gợi ý, kêu hôm nay ngày tốt, chứ biết chừng cô tí sẽ tới. Cậu bị mợ ghẹo hồi lâu, thân thể nóng bừng như bị lửa thiêu, mất kiểm soát nâng mợ đặt lên người mình, gạt bỏ chiếc váy đen tuyền, cậu mợ cùng hòa quyện. Vòng tay của mợ âu yếm ôm chặt lấy gáy của cậu, vài lọn tóc thưa thớt kề rủ xuống lồng ngực của cậu, vô tình cọ cọ dấy lên chuỗi cảm xúc mãnh liệt. Khi những giọt sương long lanh thấm đẫm đóa hoa ngọc ngà, người của mợ như vỡ vụn, chút tể giác, chút trống rỗng, nhanh chóng được lấp đầy bởi ngọt ngào. Hồi ở quê, mợ đã từng nghe tụi nó dì tai nhau về sự tàn bạo của đàn ông, về những chuyện khốn khổ mà tế nhị vô cùng. Nhưng có lẽ cậu hai khác tất cả bọn họ, cậu luôn yêu thương mợ. Đôi lúc cậu đối mợ dịu dàng tới mức mà ngỡ là cậu đang nâng niu một khối ngọc quý. Tôi đẹp cỡ nào mà cậu nhìn tôi hoài thế? Đẹp vừa mắt tôi, cậu thản nhiên đáp lại, ngón trỏ quyến luyến quanh nụ anh đào chúng chín hồng. Đoạn tiếp tục phân trần, ngắm một lần vẫn thích ngắm lần hai, ngắm lần hai xong lại thèm lần ba. Hứ, đầu của mợ nổ đánh đoảng. Cậu bắt chước cách ăn nói của mợ nhé. Mợ bà cũng từng bắt chước mà. Ôi chao, toàn là người chưng nghĩa đầy mình mà cứ thích học đòi mợ mới hay chứ lại. Mợ cười ngất, cái đầu ngọ nguậy rụi rụi trên bả vai của cậu, phụng phịu rủ dê. Ôi dào, chỉ cần một tuần cậu qua chỗ tôi 7 đêm thì có mà ngắm thỏa thích. Cậu ừ, mợ lừa được cậu vào giỏ, thích chí tủm tỉm cười. Cậu lật người lúc nào còn chẳng biết, đến lúc da thịt mơn mờn nhuộm một màu đỏ rực mới thẹn thẹn mắng mỏ cậu vài câu. Cậu chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn thừa nhận. Tôi sai nhiều chuyện, mợ phạt tôi cứ phạt, đừng bớt thương tôi là được. Thái độ nỉ non của cậu thích cưng à, mợ chồng nghĩ chắc cậu băn khoăn cái vụ cậu Minh nên danh ma hạch sách, bắt cậu phải vác mợ chạy quanh phủ. Mợ nhớ cái kiểu vác đấy, cả người của mợ như là con tôm vắt qua cánh tay của cậu. Mợ ba với Vũ Oanh nòm thấy tức chết cho coi. Mợ tính toán ở trong đầu mà sướng rơn luôn. Chỉ tiếc mợ đâu có ở phủ trấn đâu, nên nào đây sao mà cứ như mơ vậy. Phủ gì mà có mỗi mợ làm bà lớn thế này. Bữa trưa chỉ có hai người, cậu đích thân xuống bếp xào dưa chua tóp mỡ cho mợ. Mợ đun thêm bát canh mướp lạc, cơm trắng với mấy món đơn giản y hệt như thời nghèo khó sơ sát, mà cảm thấy ngon miệng quá chừng. Đích cần để ý phép tắc gì sất, chiếc chiếu mây trải ngay ở ngoài hiên, cậu mợ ngồi sát sàn sạt, gắp cho nhau cái này cái kia, lấy nhau từ mùa quýt nào rồi mà tưởng như mới rước về không bằng. Bọn người làm rình rập chỉ trò trò, mợ hai chừng mắt với cái chổi rơm ném đi phía xa, tiền nó lè lưỡi chạy biến. Cậu định để mợ ở Gia Trang bên ngoài luôn. Cậu bảo ngày ngày cậu phi ngựa tới trấn đường nhanh, cũng không tới 2 canh giờ. Nhưng mợ sốt ruột, cậu thức khuya dậy sớm, nên đêm đến tỉ tên nịnh nọt cậu, kêu nhớ không khí tấp nập ở trong trấn. Mưa dầm thấm lâu, sau 3 tháng kiên trì năn nỉ, cậu thấy xương khớp mợ ổn ổn đỡ nhức, rồi mới miễn cưỡng đồng ý cho hồi phủ. Vừa hay trở về thì mợ nhận được thư của cu Chí gửi lên, kêu Bù Trình sắp tới thăm. Mợ mừng lắm, mừng đến nỗi thao thức mấy đêm liền, ăn chả vô uống chả vào. Cứ ngỡ chỉ hồi hộp thường tình, anh ngờ thầy lang qua phán mợ có hỷ sự rồi. Mợ ba hay tin chạy sang xỉa sói. Mợ ấy bảo mợ với cậu hai mới làm hòa cách đây không lâu mà bụng của mợ đã to tổ tràng, thì đứa nhỏ chắc chắn là con hoang. Mợ hai lửa giận ngùn ngụt, muốn cầm đòn gánh qua phang cho mợ ba một trận. Cơ mà nghĩ tới con cho nên là thôi, an phận ở trong phòng tĩnh dưỡng. Ngặt nỗi mấy cái lời ác độc của mợ ba nhỏ dần, bất an trong lòng của mợ lại lớn dần. Có lần mợ nghe lính kể cậu Minh tới trấn đường gây sự, quả quyết với cậu hai rằng cậu ấy hưởng hết mợ rồi. Mợ bữa đó mê man như chết, nào rõ sự tình ra sao. Nếu như thằng cu Tí hay là con hiếp này là của cậu Minh thật, thì mợ còn mặt mũi nào để đối diện với cậu Lâm nữa. Chỉ sợ cậu sẽ giận mợ, tống mợ về quê. Lòng của mợ lo nơm nớp, lo tới mức ngộp thở. Nghe giọng con Quế lanh lảnh ở ngoài cửa chào cậu hai mới về, trán của mợ rịn mồ hôi dần dần. Thường chiều tối cậu mới xong việc cơ, bữa nay có chuyện gì đột xuất chăng? Trên tay của mợ run lẩy bẩy, Rối quá cuống quá chẳng nghĩ được cái gì hay ho, đành liều mình lao xuống giường, bỏ tới ôm chân của cậu khóc lóc. Tôi có mang rồi cậu hai, tôi thề tôi không lang chả với ai cả. Nhưng cái vụ kia, tôi, thôi dù gì tôi cũng là dại. Giá như lúc đó đừng uống rượu thì hơn. Giờ tôi cũng chẳng rõ có phải là con của cậu hay là cậu Minh. Mợ Hoàng thành ra mặt mũi trắng bệch. Cậu bình tĩnh cúi xuống nhấc mợ lên, tay lau nước mắt giúp mợ, hôn nhẹ lên trán rồi ghé tai của mợ trấn an. Không quan trọng, chỉ cần là con của mợ thì cũng sẽ là con của tôi. Mợ còn tưởng mình nghe nhầm, không đánh, không đuổi, không bắt mợ uống thuốc bỏ thai, ngược lại còn chấp nhận đứa nhỏ. Đời này được bao nhiêu người chồng như cậu. Mợ cảm động bật khóc rưng rức. Cậu đợi cho mợ an ổn lại mới đặt mợ xuống ghế tựa, cầm cổ tay của mợ thử xem mạch. Ban đầu mợ thấy cậu trong mày đăm chiêu lắm, nhưng lát sau khóe môi kia chợt cong lên. Cậu quỳ xuống vén áo thơm lên cái bụng của mợ chuồn chuột, đoạn nghiêm túc dặn dò: tụi bay ngoan đừng có choảng nhau, hãy bu nhọc nghe. Tụi bay, cậu đang nói với ai vậy? Mợ tròn xoe con mắt tò mò nhìn xuống. Tay trái của cậu đan xen nắm tay của mợ, tay phải chọt chọt eo của mợ tiết lộ: có nhiều hơn một thằng cu tí. Gì cơ, đùa á? Đùa hay thật đó? Cậu hai biết xem mày thai từ bao giờ vậy? Thầy lang còn chưa biết, cậu đã biết. Cậu giỏi quá chừng luôn. Mợ tâng bốc cậu lên tận mây xanh. Cậu đỏ mặt giải thích đợt đi cứu trợ vùng lũ có giúp bà mụ có mấy thai phụ yếu sức lên thuyền. Để cảm tạ cậu, bà sời lời kêu chiến thủ vào mạn bên trong. Bà mách nước cho vài chuyện sau này còn chăm phu nhân. Còn kêu bà tuy không giỏi như thầy lang, nhưng kinh nghiệm có thừa, lĩnh vực này đố ông nào qua được mắt bà. Chắc do nhiều đứa nên bụng to dị thường, chứ tụi nó vẫn còn nhỏ cậu nhỉ. Vậy chắc chắn là con cậu hai đấy. Hiển nhiên. Cậu gõ đầu mợ chê ngốc. Mợ bần thần một lát tự dưng thấy mình đần thật. Giả như con của cậu Minh thì mấy tháng trước mợ ốm người ta bắt mạch phải phát hiện ra lâu rồi chứ, chỉ đâu có tội đến tận bây giờ. Ôi trao bị mợ quyên dọa thần hồn nát thần tính, rõ là bực. Mợ nắm tay của cậu thỏ thẻ: ừ, tôi nghe bảo có đợt cậu Minh tới chấn đường làm loạn à. Ừ, đòi rước mợ về, ý mợ thế nào? Gớm, cậu hỏi đều ghê, mợ đây cũng biết hỏi đều chứ bộ. Thế ý của cậu ra sao? Tôi bảo mợ bị bệnh tràm ra từ nhỏ, nòm khúc ngoài ngon nghẻ thế thôi, chứ khúc trong xấu xí lắm. Cậu Minh kêu bữa trước được hưởng chọn mợ, cho nên chuyện đó biết thừa rồi, cậu ấy không để tâm. Cậu tùm tìm kể, mợ ngơ ngác chối đây chối đẩy: ờ tôi nào có bệnh gì. Gớm, cái cậu Minh rõ xạo, gà mà làm như mình hay lắm. Ờ cơ mà như vậy chứng tỏ cậu ấy chả biết gì về tôi sất. Mấy từ cuối mợ thèn thẹn khá nhỏ, còn rụt rè liếc chồng. Cậu miết nhẹ qua eo của mợ, khen mợ khôn ra. Mợ thích chí chỉ vào bụng của mình hớn hở tâm sự: con cậu nó đang nằm trong bụng tôi này, bao nhiêu con hiếm bao nhiêu thằng cu tí cậu nhỉ. Cậu lắc đầu: cái này cậu chịu. Cơ mà mợ vẫn phờn, chẹp miệng kêu bao nhiêu thì bao, cứ có cu tí trả nợ cho cậu hai là được, kể cả chưa có thì mợ sẽ cố gắng tới bao giờ có thì thôi. Cậu cứ thoải mái mà gửi, để có mợ lo. Bầm cậu bầm mợ, kiểu đưa bu mợ tới cổng rồi à. Con quế nhỏ nhẹ trình báo, mà châm phấn khởi ba chân bốn cẳng lao thẳng ra khỏi phòng. Sướng quá nên chẳng giữ ý tứ gì sất, thế bù một cái gào thét ầm ĩ: bù ơi, con có chừa rồi bù ạ. Chừa thật luôn rồi ý, chừa bao nhiêu đứa hẳn hoi cơ. Chà bố nhà chị. Bù mắng mợ cái tật sồn sồn mãi chả sửa được, nhưng nhìn con gái sống tốt, thế con rể theo sau lễ phép cúi chào thì khóe mắt rưng rưng, nét mặt tươi tắn chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc. Bù mang cả đống quà quê ra cho cậu mợ, cho hai mợ kia, và đặc biệt hay tin thầy của cậu hai ghé chấn phủ nên gói thêm cả cho lão nữa. Bù dân nhà quê chả có cái gì ngoài tấm lòng, chỉ mong lão cảm thông đừng làm khó con gái của bù giống như bà hai năm xưa. Mà giúp bù đem tới biếu thầy cậu hai nhé, người ta là quan lớn chắc chẳng thèm gặp bù đâu. Ôi dào, bù chớ ngại, thầy cậu nom kiêu ngạo nhưng mà dễ dãi ấy mà. Mà động viên, đoàn hồ hởi đưa bu tới thư phòng của thầy. ở bên ngoài Bu run cầm cập. Ấy vậy mà khi đối diện với thầy, Bu lại hầm hầm phẫn nộ, bực bội giật quà ở trong tay của mạ liệng xuống hồ rồi đẩy cửa đi thẳng. Thầy sững sờ như tường đá, dọa cho mạ hết hồn. Mạ đưa tay hô hô trước mặt nhưng không thấy chớp mắt, đang tưởng lão chết đứng, cơ mà đến bữa tối lại điềm nhiên như thường. Mợ Thùy đâu? Lão hắng giọng hỏi. Phụ anh bẩm mợ ba mấy bữa nay bệnh cũ tái phát, mợ cả đang bận sắc thuốc. Lão còn chưa kịp sai người phụ mợ cả thì đâu đó đã nghe giọng nói lanh lảnh quen tai. Mợ Châm này, hỏi khi không phải chứ thầy đây cũng phải 90 xuân xanh rồi ý mợ nhỉ? Mợ Hai vội vã đáp thầy cỡ tuổi Bu. Bu bĩu cái môi rõ coi thường. Thái độ của Bu khiến cho mợ xấu hổ kinh khủng. Ngặt nỗi Bu là Bu của mợ, mợ sao dám nhắc nhở gì Bu. Mợ ấy náy liếc cậu, sợ cậu giận. Ấy nhưng cậu còn đang mải hỏi con quế canh gà của mợ đã xong chưa, nên chẳng có để ý. Thầy cậu ngược lại bực bội thấy rõ. Ây da, tuổi tác đâu có quan trọng. Quan trọng là người ta lo cho dân cho nước, thì nó phải khác cái con mẹ bán bún ở ngoài chợ chứ nhỉ. Bu Trình cay nghiến rằng kèn két. Xưa nay nghe mợ kể, nghe người ta đồn Bu ngưỡng mộ thầy cậu hay ghê lắm. Cứ ngỡ thầy phải già cả cứ các vị bô lão ở trong thôn, là bậc hiền tài hiếm có. Nào có ngờ sự đời quả là trớ trêu. Bu quen thầy à? Thế hai người cứ khinh khỉnh lườm nhau. Mợ nghi ngờ hỏi. Bu sổ tuẹt luôn. Nào có cái phúc ấy, phần bán bún đây thì chỉ quen được mấy cậu ấm hứa hẹn tầm bậy hại đời con gái nhà lành mà thôi. Bu xìa thầy liền móc. Ôi giời, nói cho có cái câu chuyện như thế, chứ cũng tội cậu ấm nào bị cắm sừng bởi con đàn bà ăn cơm trước kèn xong phải cưới chạy. Thầy vừa dứt lời, mợ liền thấy Bu đập bàn cái rầm, hất thẳng cái đĩa hoa bí xào vào mặt của thầy, rồi chạy thẳng về phòng khóc tức tưởi. Bu mợ chưa từng như vậy, ít ra là trước mặt mợ, mợ hiếm khi thấy Bu uất ức đến thế. Mợ lo cho Bu, muốn tìm thầy già hỏi han, nhưng vừa bước ra ngoài cửa đã thấy cậu bảo thầy về núi rồi. Trước khi đi còn phán một câu xanh rờn: lần sau mà cậu rước con đàn bà đó đến thăm thì khỏi mời tôi. Vậy thì khỏi mời lão luôn. Mợ bênh Bu nên buột miệng. Cậu lo mợ đang mang bầu dưới kích động cho nên đành gật đầu. Mợ cậy con tha hồ làm nũng chồng, sớm sai cậu bón canh, chiều đòi cậu bồng ra ngoài vườn hái mận. Mợ không nuốt nổi quả mận chín đỏ, cũng ghét cái vị chua loét của quả vàng. Mợ thích cái quả nào nó phải đỏ vừa vừa, nhưng pha chút vàng óng ánh cơ. Mợ còn luôn có lý do chống chế cái sự đành hanh của mình. Thực ra bản chất của tôi vốn hiền lành dễ thương lắm, nhưng mấy đứa tụi nó cứ hành tôi khó chịu ghê à. Thi thoảng mợ làm màu hơi quá, chỉ thấy cậu bị mợ hành thành lú lẫn. Cả một cây có vài trái ở tít trên cao, y như mợ miêu tả, nhưng vẫn đích thân trèo lên hái, còn đem qua giếng rửa rồi cắt gọt cẩn thận. Ôi mận sao mà nó ngọt thanh, nó giòn tan rôn rốn chấm với muối ớt là đến mê. Mợ ăn một loáng hết liền, mắt long lanh quay sang phụng phịu: sâu gióm cắn tôi đầu quá. Lừa cho cậu hốt hoảng cuống cuồng lên, rồi mợ bắt đầu kêu đau chỗ này đau chỗ kia, toàn thân trọng điểm, điều bộ là lướt trêu ghẹo chọc người đối diện muốn điên. Cậu bực bội rút dây yếm nhá sâu vào chỗ mợ kêu khó chịu. Mợ lén cười tủm tỉm, cậu hai ngốc dễ sợ, toàn bị mợ đưa vào chồng không à. Mấy bữa nay đều là cậu chủ động thân mật với mợ trước, những nụ hôn ngọt ngào quanh nơi bầu bĩnh truyền dần lên gò má hầm, rồi dừng lại quấn quýt bên cánh môi mọng nước. Mợ quyến luyến đáp lại yêu thương của cậu, thỏ thẻ mặc cả: giả tôi có chỗ khó nên chẳng cấm cậu sang giàn khác, cơ mà nếu cậu có sang thì nhanh nhanh về nhé, tại không có cậu xoa lưng tôi chẳng ngủ được đâu. Cậu thuận theo ý của mợ, thậm chí mợ Thùy sai người đến nhà cậu qua thăm mợ quyên lát, cậu còn lưỡng lự định không đi. Bù Trình nghe chuyện mắng mợ Hai xa xả, cào nhào mợ Ba ốm mà mợ bụng hẹp hòi, không biết hòa đồng với hai mợ kia an yên mà sống. Bù biết cái kiếp chung chồng có nhiều chỗ tủi thân, nhưng Bù thương mợ sau này bị người ta ghen ghét đố kỵ, Bù mới nói như vậy. Mợ hiểu lòng Bù nên tuy hơi khó chịu, nên khuyên cậu sắp đi xa vài ngày thì thôi tối sang đó một chuyến. Mợ Quyên nằm trong phòng tâm trạng buồn chán, thứ tiêu khiển duy nhất là đem hình nộm mợ Châm ra cắm cây kim độc vừa nguyền rủa. Mạ chửi rất hăng vì mạ không biết cậu hai đã dạo bước qua phòng của mạ. Cũng chỉ là một hình nộm thôi, cậu đâu nhất thiết phải giận dữ đến vậy. Bay đâu, chuẩn bị kiều tám người khiêng, sớm mai rước mợ ba về phủ. Về phủ? Mợ là mợ ba của trấn thủ sư Đoài, đây chẳng phải là phủ của mợ hay sao? Mợ còn về đâu được nữa? Cậu đang đuổi mợ ư? Cậu dám sao? Thiết nghĩ cậu có gì để mà không dám? Cha mợ bị giáng chức, mợ giờ đây chỉ biết dựa vào đâu? Nhà mợ thất thế, người làm trở mặt với mợ, chỉ còn mỗi mợ Thùy ngày ngày đem thuốc tới chăm sóc cho mợ. Nhưng mợ Thùy cũng chẳng lo nổi cho thân mợ ấy, huống chi còn phải lo cho mợ. Xưa thái phó có thể ép cậu đem kiệu hoa tới nhà, chẳng qua là do có sự hậu thuẫn của thầy già. Tưởng đâu đợt đó lão tống cổ được mợ hai, nào ngờ có chuyện thật như đùa. Con gái nuôi suốt nhiều năm trời lại không thân bằng cái đứa thô lỗ cọc cằn mới gặp. Miệng của lão chửi suốt ngày, nhưng nghe đồn chỉ làm bộ vậy thôi, chứ hợp tính với mợ hai ghê lắm. Thậm chí lão còn dùng cây gậy trúc mà lão quý như vàng để chọc ổi cho mợ ăn. Cậu biết thầy đang ngầm chấp thuận cho nên hành động càng quyết liệt. Bữa nay cậu đường đường tống cổ mợ, việc đuổi mợ Thùy chắc là chuyện sớm muộn. Vẫn biết giữa ba người chỉ là giao dịch nằm trong mắt thái phó, nhưng mợ cùng chị họ từng giúp cậu hết lần này đến lần khác. Bọn mợ chẳng cầu gì được ngoài sống yên ổn ở trong phủ, được cậu quan tâm một chút, cậu khó khăn quá chừng. Có lẽ cậu cũng chả tệ vậy đâu, chung quy cũng tại con yêu nghiệt kia thôi. Mỗi lần nét mặt nó hơi khác chút là cậu lại né tránh sự chăm sóc của mợ và mợ Thùy. Một con nhà quê có cái vẹo gì cơ chứ? Mợ Quyên nằm trần trọc nghĩ một đêm máu nóng trào lên tận cổ. Bên ngoài lính đã chuẩn bị kiểu khiến cho mợ uất cực đỏ. Cậu hai đang đi khảo sát mấy vùng bị hạn hán, chắc là chưa kịp về trong chiều nay đâu. Mợ lén đi lối sau ra vườn, qua gian của mợ cả nhà giúp đỡ may ra còn kịp. Còn thơ thủ thì mách nước, nó là em gái con Thư. Vì mợ bị kẻ hầu người hạ ghét cho nên mợ Thùy phải đón nó từ quê lên chăm mợ. Mợ tin nó sẽ như chị nó, tuyệt đối trung thành với mợ. Nhưng mợ mệt, dù sao cũng là cùng đường rồi, mợ không thích chơi trò mèo vườn chuột với nhau nữa. Bữa này một mất một còn mợ chả xả. Mặc kệ người sốt cao, mợ vẫn hiên ngang rút con dao phay ở dưới bếp, mon men vườn mận tìm mợ hai tính sổ. Giữa mợ hai và mợ ba đã xảy ra những chuyện gì rất ít người chứng kiến. Chiều muộn hôm đó có kẻ dâng thư nặc danh tới chân đường báo tin phủ trấn thủ có án mạng. Trấn phó bán tin bán nghi, sai lính đi thăm dò một phen. Kết quả sau nửa canh giờ phát hiện ra xác mợ ba nằm trong vũng bùn ngay cạnh nhà kho chất đồ. Tin tức vì sự ra đi đột ngột của mợ khiến cho cả trấn bị một phen kinh hồn bạt vía. Ngày đầu mợ còn nhỏ lắm, chẳng rõ quân ác ôn phường nào ra tay. Đến vợ của trấn thủ còn dám xử thì tự hỏi dân thường là cái thá gì. Sứ Đoài bữa đó điều hưu lạ thường, từ người già tới trẻ nhỏ đều lo lắng cài chốt then cửa cẩn thận, rào kéo để sẵn ở đầu giường phòng thân. Trong đêm chỉ còn tiếng vó ngựa của trấn quan dồn dập lao tới phủ trấn thủ, biệt phủ mà lẽ ra phải là của lão. Trấn phó năm nay đang ngoài tứ tuần, vật lộn trên trấn quan trường ngót nghét chục năm, nhưng vẫn phải cay đắng nhẫn nhịn phục tùng dưới trướng của võ trạng nguyên, chỉ đáng tuổi con của lão. Đường già mới biết ngựa hay, cổ nhân nói chẳng có sai. Ấy thế mà lão cũng đợi được tới ngày này, cái ngày mà lão đường đường chính chính phong tỏa toàn bộ trấn phủ, oai phong tra khảo từng người một. Ngoại trừ mợ cả vì quá đau lòng đã ngất xỉu, thì từ mợ hai đang mang bầu tới mấy bà vú già hay cả kẻ hầu người hạ trong phủ đều phải quỳ rạp dưới chân của lão. Lần lượt từng người khai báo, ai dám nói lão nửa lời lão sẽ chém tàn xác. Hầu hết tụi nó đều khai trước khi gặp nạn, mợ ba có đem dao tới định tính sổ với mợ hai, nhưng mợ hai không có ở vườn mận nên sau đó mợ ba đi đâu thì không rõ. Riêng chỉ có con Thơ kể giống hệt như trong bức thư gửi tới trấn đường. Bẩm quan, mợ Quyên đúng là có tức mợ hai, nhưng được mợ cả khuyên bảo cho nên mợ nguôi giận về phòng rồi. Ai ngờ mợ hai nghe tin giận dữ sang tìm mợ ba trả thù. Mợ trói con vào gốc mít, còn bu mợ dìm mợ ba tới chết. Trên tay con vẫn còn vết dây thừng, mong quan minh cha. Nó kêu khóc thảm thương. Mợ hai nghe chuyện bịa điên người định lao tới đập cho nó một trận vì cái tội líu láo, nhưng mà bị lính cản lại. Mợ dạo này ngén nên người yếu hẳn, lại hay khó thở, Bùi Trình nắm thấy con gái tức tím tái mặt mày, xoát quằn từng khúc ruột. Bùi cố gắng bình tĩnh trình bày thay cho mợ: bẩm quan lớn, bữa nay trời oi, tôi đưa Trầm đi loanh quanh tản bộ. Lúc ra tới chỗ nhà kho có cây khế chua, mợ thèm nhưng mà xung quanh toàn là bùn bẩn. Tôi sợ mợ trượt chân nên là dặn mợ đợi. Tôi sắn quần lội qua bứt khế cho mợ. Lội được vài bước gì đó thì nắm thấy mợ ba cầm ra hung hăng định lao tới chỗ mợ Trầm gây sự. Tôi lúc đó cuống quá liền giật vội con dao. Mợ mất đà bị trượt chân nhưng mà chỉ ngã chút thôi. Sau đó mợ vẫn đứng dậy đi về phòng được. Chẳng để cho Bu kể hết, quan đã chửi Bu láo rồi đập bàn đánh dầm kết luận: thôi đi, đừng có ngụy biện, chính bà đã đẩy chết mợ ba. Bay đâu, nhét gông vào cổ bà ta rồi lôi về nhà lao đợi ngày xử trảm đền tội. Vụ án đến đây là kết thúc. Ôi chào trấn phó sư Đoài, sự án còn nhanh hơn cả thẩm thán. Vừa mới liếc mắt cái đã nhìn ra thủ phạm. Kẻ hầu người hạ ai nấy cùng trầm trồ nhưng mà không thán phục. Lính thì chả dám cãi lệnh, mợ hai khóc ngất mặc cho lính cản. Mợ cứ cố nhoài người bỏ theo Bu mợ. Vừa bò mợ vừa uất ức chửi lớn: đánh bỏ cha cái thằng chấn phó bất lương, mày không đáng làm chấn phó. Mày có giỏi thì mày đừng có bắt Bu bà. Mày bắt bà mày đây này, bà thách cả tổ cả lò nhà mày đấy. Khiếp hồn, mợ hai của chấn thủ có khác quân đầu đường xó chợ không? Chấn phủ ngao ngắn lắc đầu, nhổ bãi nước bọt đánh phẹt tỏ vẻ chán nản. Bùi Trình lo mợ uất quá nói năng hổ đồ, cho nên quay lại dặn dò con gái: mợ ngoan, mợ nghe Bu về nghỉ đi, Bu không có tội, Bu chả sợ, cùng lắm Bu tới đoàn tụ với thầy mợ thôi. Mợ gào lên cấm Bu không được tới đó, thầy đi nhiều năm rồi, giờ chắc tái kiếp rồi chứ đợi gì Bu. Lính đưa Bu lên ngựa kéo, chúng nhốt Bu mợ trong cái cúi gỗ như cúi lợn. Mợ nhìn thấy bóng của Bu khuất dần mà đau tưởng như có dao găm xẻo từng miếng thịt. Chân của mợ tê cứng, mợ đi mãi không nổi. Người làm khuyên như thế nào mà cũng lắc đầu không chịu vào nhà. Mợ nằm vật vã ngoài cổng phủ lẩm bẩm kêu đợi cậu về. Mợ thì đã tỉnh, mợ đang chuẩn bị hậu sự cho mợ ba. Mợ kêu con dìu mợ vào bên trong thắp cho mợ ba nén nhang. Thôi thì xóa bỏ ân oán kiếp này, chúc mợ ba lên đường may mắn. Con Quế chạy tới thủ thì, mợ Châm buồn bực xây nó dìu đến gian nhà mợ ba. Vũ Oanh đang xếp váy áo cho mợ để chuẩn bị đi thiêu. Mợ ba thường ngày tính tình trái khoáy, nhưng dẫu sao Vũ nhìn thấy mợ lớn lên từ nhỏ, thi thoảng hay qua phủ thái phó nhõng nhẽo mợ Thùy, cho nên không tránh khỏi thương tâm. Vẫn biết mợ hai còn lo cho Bu mợ, nhưng chỗ tang gia nhà người ta mà mợ làm ầm ĩ quả thật không thể chấp nhận được. Mợ ba, mợ chết không phải là do Bu tôi hại, mợ biết rõ hơn ai hết. Mợ có muốn đầu thai kiếp khác suôn sẻ thì mợ mau hiện hồn về giải oan cho Bu tôi, còn không thì mợ chỉ có nước xuống địa ngục thôi, mà đã nghe rõ chưa? Trường cứ ở ngoài biên ải còn chưa kịp về, Bu mợ Quyên cùng họ hàng thân thích nghe mợ Châm bố láo bố tuét thì bốc hỏa ngùn ngụt, máu nóng đứng dậy chửi bới. Đôi bên lời qua tiếng lại đinh tai nhức óc. Mợ Thùy phải huy động đội ngũ mấy chục người làm đang chuẩn bị cố ở dưới bếp lên dẹp loạn. Mợ Châm tuy bên ngoài cứng miệng nhưng mà thực tình trong tâm hoảng loạn bất an. Mợ nôn rất nhiều rồi đuối sức lịm mất. Lúc mợ tỉnh dậy đã là 5 ngày sau đó. Cửu Chí với con Dung tới thăm mợ từ lúc nào? Con Trang và thằng Toàn cũng có mặt ở đây. Từ các em mợ cho đến các cháu của mợ đều chít khăn trắng toát. Đứa nào đứa nấy mắt mũi sừng húp. Trên bàn còn phần cho mợ một chiếc khăn. Tụi nó chỉ vào chiếc hũ nhỏ bên cạnh kêu Bu ở trong đó. Thằng chấn phó sợ giam Bu ở chấn đường thì cậu hai sẽ cướp người, cho nên đêm đó âm thầm giải Bu lên quan trên. Đi giữa đường cả đoàn xe gặp nạn bị rơi xuống vực sâu. Bu chắc giờ này Bu đang nấu cơm cho thầy ở nơi chín suối. Bu Chí vừa kể vừa gạt nước mắt. Con Chàng còn dùng khóc thút thít. Thằng Thóc con Lúa thấy vậy cũng nức nở theo. Trong nhà chỉ có thằng Toàn bình tĩnh nhất. Nó trầm giọng hỏi ý kiến của chị vợ: tụi em tính đưa Bu về quê, ý bác thế nào? Đã tìm thấy Bu đâu mà đưa về? Mợ Châm thở thẫn cảm thán. Cô Chí thở dài buồn bã: Bu ra đi oan uổng quá, chấn phó tử nạn nên đâu còn ai để báo thù. Giờ mợ Châm lại cẩn thận như vậy, mình mà ở nơi này nó chẳng an tâm. Để con Dung với chị Trang ở đây với mợ tới khi nào sinh nhé. Chí đề xuất nhưng mà Châm không chịu. Mà biết thằng Toàn còn ông bà Trần bà Thanh ở dưới quê, Cô Chí xa nhà lâu, lễ chạp cũng chẳng có người thờ cúng tổ tiên. Rồi vườn tược lợn gà châu chó, nhà dì Hồng và thím Vân sang chỗ ăn mãi cũng ngại. Còn con Dung con Trang, ai bắt tụi nó xa chồng. Mở ăn với các em các cháu bữa cơm chiều, xong xuôi kêu Quế lấy túi bạc, rút cho mỗi đứa một ít rồi đuổi về quê hết. Người nhà vừa ra khỏi phủ thì mà thấy bóng của cậu từ trấn đường trở về. Mở vội đi lùi vào bên trong, trốn chui trốn lùi sau đống rơm, ôm đầu gối ngồi bần thần một mình. Cây hũ nhỏ đó là cho cốt của Bu Mạ sao? Bu thực sự đã không còn nữa. Là do ai? Do Mạ. Tại Mạ thèm ăn khế, tại Mạ không đứng ra nhận tội thay Bu. Đáng nhẽ Mạ nên quyết liệt hơn, cứ thế một sao đâm chết thằng chấn phó mới đúng. Nếu như vậy hắn đã không đem Bu đi được rồi. Mà không, ngay từ đầu Mạ đã sai. Mạ nghe lời của Bu dịu dàng như Mạ cả, thì biết đâu Mạ ba quý Mạ, cớ sự sẽ không tới nông nỗi này. Nhưng Mạ ba rốt cuộc là do ai giết? Ai mà lại to gan đến vậy? Ai mà dám gắp lừa bỏ tay người? Ai có thù oán với Mạ sao không giết Mạ luôn? Sao lại tính kế với Bu Mạ? Bu Mạ cả đời hiền lành chẳng hãm hại ai bao giờ. Quanh năm có gánh bún nhỏ tần tảo sớm hôm, chăm chầm nuôi con. Chồng mất một thân Bu vừa ba đứa nhèo nhóc, vừa nay lưng trả nợ. Mạ với con Trang đi lấy chồng, Bu chẳng khấm khá gì nhưng lần nào về cũng thịt gà. Bu lên với Mạ mới được có vài bữa mà Mạ thấy bớt nhớ quê. Bu chiều Mạ như cục vàng, còn Mạ, Mạ hại Bu vào chỗ chết. Người của Mạ vô thức run lên, Mạ nhớ Bu quá, Mạ muốn khóc mà nước mắt đã cạn. Mạ tự hổ thẹn biết bao, Mạ vùi mình vào trong đống rơm, chỉ mong được trở về như ngày thơ bé, được Bu ôm vào trong lòng, hát ru con cò bay lả bay la. Bàn tay thô ráp nào đó khẽ chạm lên má của Mạ. Mạ vội tránh đi, tiếng trách cứ đầy chua chát. Nếu như tôi nghe lời Bu tôi, đừng lấy cậu hai. Cả tuần liền sau đó, Mạ chỉ nằm bẹp trong giường. Ngoài con Quế thì Mạ không muốn nom thấy ai hết. Nó chạy loang quang ngóng hớt lại rẽ vào trong phòng buôn chuyện. Có bữa nó báo cậu đã xin được quan trên cho phép tra lại vụ án của Bu Mạ. Có bữa Mạ đang mơ màng thì nghe nó kể vụ cậu cho gọi con thơ. Cậu đích thân xuống bên dưới đối diện với nó Mạ à? Còn chẹp chẹp cảm thán xinh xắn như này mà làm người ở thì đáng tiếc quá. Con nhỏ mặt đỏ phừng phừng, chắc nó quên mất tiêu việc tới chấn đường để vạch tội Mạ. Nó cứ ngây người ngắm cậu. Cậu xem xét vết dây thừng trên tay nó, chịu mến đưa lọ thuốc xong bảo gốc mít cái tổ kiến lửa. Mạ hai độc ác chói thơ lâu như vậy, chắc kiến cắn thơ đầu lắm. Nó cứ như bị bỏ bùa gật đầu lia lịa, nước mắt tràn trề bị tùm lum đau nhức mấy đêm chẳng ngủ được. Cậu đề nghị để tối cậu sang chăm nó, hỏi nó có chịu không. Quế đang hồ hởi buôn dưa lê thì bắt Mạ châm nhíu mày liền sợ sệt phân bua. Ôi Mạ đừng tưởng thật, cậu bẫy nó mà. Thực tình gốc mít đâu có tổ kiến lửa nào đâu. Con này ngốc bò xứ đi được, luống cuống khai linh tinh loạn xả hết cả lên. Cậu hỏi sau đó ai cởi trói cho nó. Nó bịa thằng Húng, nhưng gọi thằng Húng lên thành ra là nó nói điêu. Rồi đúng tình đúng lý, Mạ ba bị hại thì nó phải gọi người tới cứu, chỉ đâu có chuyện ngồi im trong phòng đợi quan đến. Dân tình đứng xem chửi nó như chó. Cậu hai lật mặt nhanh hơn còn bánh tráng. Vừa nãy còn tình cảm ngọt ngào, ngay sau đó đã lấy khăn chùi tay, dọa dìm nó xuống hồ. Rồi sao nữa? Mạ châm mệt mỏi hỏi. Quế hứng khởi báo cáo. Nó hãi quá khai thật hết luôn đấy Mạ. Thì ra vết dây thừng nó tự xiết vào tay của nó cho giống thật. Còn vụ khai giả do Mạ ba dặn nó có ai hỏi thì nói như vậy. Thư gửi tới chấn đường hình như cũng được do Mạ ba nhờ người viết nặc danh. Nhưng sau đó vì sao Mạ tự nhiên lăn đùng ra chết thì nó chịu. Nói chung đã minh oan được cho Bu Mạ. Còn thơ nó bị giam, Mạ ba nếu không làm chuyện bất lương thì sao kết cục lại bi thảm như vậy. Đúng là ác giả ác báo, Mạ bớt buồn nha. Quế ngọt nhạt an ủi, Mạ châm cười đắng. Những thứ đó quan trọng sao? Đối với Mạ nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Công bằng trả cho Bu Mạ, thế còn Bu Mạ ai trả Bu cho Mạ. Mạ sống giật dẻo qua ngày như một cái xác vô hồn. Hễ cậu đến thăm Mạ liền quay mặt vào góc tường. Nếu cậu dám lại gần hơn nữa, Mạ sẽ cào cấu cậu hoặc là lấy khối đánh đuổi. Còn Quế chứng kiến Mạ xót cả cậu lẫn Mạ. Nó thương Mạ sốc nặng nên thần trí bất ổn, thương cậu phải nghe Mạ cào nhào tối ngày. Mạ chửi cậu đố quan to làm gì để rước thêm hai Mạ lần. Trời chính mợ khi xưa dại dột lấy cậu, lúc cậu có thêm hai mợ vẫn cố nán lại phù. Cô lấy mấy đồng bạc gửi về cho bu làm gì, giờ bu đâu có còn nữa. Biết vậy mợ sớm bỏ Quách đi cho rồi. Những lúc như thế, cậu hai chỉ ôm mợ, xin mợ chứ không hề dám cãi mợ nửa lời. Cậu nhọc tâm chăm bám mợ bao nhiêu, thì những cái lúc cậu ở ngoài chấn đường, Vũ Anh sang lại khiến tinh thần của mợ xuống dốc bấy nhiêu. Cái mộ Vũ Anh sao mà vô duyên dễ xả, mang tiếng tận tâm hầm canh gà ngọt, nhưng mà miệng lưỡi độc địa đắng ngắt. Ôi mợ thông cảm, bữa nay mợ Thùy còn bận cùng cậu đi quyên góp cho dân nghèo, chẳng sang thăm mợ được. Vũ còn kể cậu hai dậu này hay thích bồng mợ cả âu yếm lắm. Chân tình tâm sự tháng này, thế mợ Thùy cũng ngén ăn chua. Có khi năm sau sinh con cùng năm với mợ hai thì vui cửa vui nhà. Lần nào Vũ về mợ hai cũng đập đổ. Mợ mang bầu tính khí thất thường, lại bị mô kích nên hung dữ rất nhiều. Có bận mợ Thùy mới ghé qua thăm, mợ hầm hầm ném chén trà xưng vếu cả chán người ta. Chả hiểu sao cậu hai chỉ bảo mợ cả qua thư phòng cậu lấy thuốc bôi, mà máu ghen của mợ hai đã dâng trào như sóng cuộn mùa bão. Cậu cũng cút nốt đi, biến theo mợ cả về thư phòng của cậu đi, để mợ ấy đẻ cho cậu cu tí, khỏi cần con của tôi nữa. Cậu hai khổ sở siết chặt mợ hai, mặc cho mợ cắn, mặc cho mợ đánh cũng kệ chẳng buông. Mợ bị khống chế nên sinh cảm giác ngột ngạt, muốn phát rổ luôn. Cậu lấy tôi, cậu được tất cả, danh vọng tiền tài vợ lớn vợ nhỏ. Còn tôi ngu mới lấy cậu, để giờ tôi chẳng có cái gì cả. Bu mất đẳng bu, chồng mất đẳng chồng. Mợ không mất ai cả. Ngoan, nghe tôi húp thêm thìa cháo nữa, để mợ khỏe tôi dẫn mợ đi gặp bu. Tin mừng cậu cũng vừa mới nhận được thôi. Hóa ra bữa đó chiếc cú nhát bu trinh mắc kẹt ở lùm cây, chứ không rơi hẳn xuống vực. Bu may mắn được thầy cứu. Thầy dẫu sao vẫn hơn cậu một bậc, làm việc kín kẽ chẳng để lại sơ hở gì. Mãi đến khi cậu giải oan cho bu rồi mới thấy thầy lộ diện. Nghe đầu thầy còn đích thân hộ tống bu về quê. Dùng trí trang toàn gặp bu khóc như mùa lũ. Có mỗi mợ châm cậu dỗ thế nào mà cũng không chịu tin. Dần dần mợ sinh bệnh trầm mặc, lười nhìn cậu, lười nói chuyện với cậu, đến trời cũng lười. Rồi đến một buổi sáng nọ, khi mợ soi mình qua chậu nước, mợ giật mình tưởng rằng đang nhìn ma nữ. Còn mà khô khốc mặt mũi xanh lè, mà nhìn qua cậu đang vắt khăn lau chân cho mợ, cậu càng ngày càng phong độ. Nhớ tới mợ Thùy vẫn còn trẻ trung xuân sắc, mà bỗng thấy họ xứng đôi ghê quá. Cậu cho mợ ấy cô tí là phải thôi. Cô tí của mợ Thùy rồi sẽ giỏi hơn cô tí của mợ, sẽ được cậu cưng hơn. Cô tí của mợ nhất định sẽ tủi thân lắm. Mợ thương con khóe mắt rườm rớm. Đàn bà mang bầu nhạy cảm khác thường, mợ hai chẳng ngoại lệ. Mà chán trường thu gói đồ đạc, chỉ để lại cho cậu vài chữ vỏn vẹn. Cái danh mợ hai của chấn thổ tôi không thèm nữa, tôi bỏ cậu. Trước khi về quê, mà ghé qua gian của mợ Thủy, mà muốn xin lỗi vụ ném chén trà, mà vội nên chẳng gõ cửa. Mà nếu như gõ, chắc cả đời mợ sẽ không trông thấy chiếc vòng của mình lần thứ hai. Chiếc vòng đá đỏ cậu khắc tặng mợ, bận chiếc ở Gia Trang bên ngoài. Cậu từng đưa mợ tới địa điểm mợ Thùy bảo để chuộc lại, nhưng không gặp được tiểu thư Minh Châu. Mợ Thùy có chiếc vòng đó từ bao giờ, sao không đem sang trà cho mợ mà ngồi mân mê lau chùi tỉ mỉ đến thế? Vì đâu mợ giả bộ gõ cửa, mợ cả lại hoảng hốt nhét vội trong hộc bàn, phủi phủi váy áo quay ra tươi cười với mợ. Tất cả chỉ là một đáp án mà thôi, bởi vì mợ khờ. Mợ lừ lừ tiến đến chiếc bàn, nhanh như cắt cầm lấy chiếc vòng của mình đoạn mỉa mai. Người trong lòng của mợ là ai? Cả cái chấn này có thể nhầm lẫn, nhưng đừng hòng qua mắt của tôi. Từ con gái trưởng thôn tới con nhà bán cám lợn, con nào cũng mê cậu hai tôi liếc qua là biết liền. Nhưng loại gái như mợ cho đến bây giờ là loại tôi khinh nhất. Dứt lời mợ hai cười khẩy bỏ đi, để lại mợ cả một mình trong căn phòng trống rỗng, nước mắt giàn giụa. Đây không phải là lần đầu tiên mợ bị khinh rẻ, bởi bản thân của mợ cũng ngày đêm khinh thường chính mình. Mợ vốn biết mợ ba không phải do bu mợ châm hại, nhưng mợ đã hèn nhát chọn im lặng. Hôm đó mợ ba liều mình uống thuốc mê rồi lăn ra vũng bùn, tính đổ vạ cho bu con mợ hai. Mợ khuyên mợ ấy mãi không được, còn bị mỉa mai bằng những lời lẽ xúc phạm nên bực bội trở về phòng. Khi quan tế xét loan tin xấu, mà tưởng mợ ba bắt đầu giở trò cho nên giả ngất tránh đi. Hôm nghĩ mà hai mợ ba đấu nhau, mợ chẳng làm gì sai, chả có gì phải hổ thẹn. Mợ hai nếu bị giam một thời gian cũng tốt, biết đâu quan hệ của cậu hai với mợ sẽ được cải thiện. Mợ thực sự chẳng ngờ thân thể ốm bệnh lâu ngày của mợ ba không chịu được thuốc liều nặng, từ giả bị người khác hại thành ra tự hại mình. Mợ phải năn nỉ cậu mãi mới đồng ý công khai nguyên nhân cái chết của mợ ba là do bệnh đột quỵ. Mợ hai thoát nạn nhưng bị trầm mặc khiến cho cậu ngày đêm lo lắng. Mợ ấy càng được nước ăn vạ, tỏ ra chán ghét cậu, thậm chí vừa nãy còn buồn bực bỏ đi. Vũ Oanh mừng huýnh, mợ thì chả vui nổi, vì những ngày qua chứng kiến cậu bên mợ hai chăm chút bón cho mợ từng thìa cháo thì mợ biết cho dù mợ hai có đi đâu cậu cũng sẽ đi theo thôi mà. Nhớ mùa hè năm ấy, sau rất nhiều lần bị em gái Minh Châu lợi dụng gương mặt giống mình để giả danh chơi khăm, mà ức chế không chịu nổi, quyết định liều mình trốn khỏi phủ, dùng cái tên Minh Châu để đi gây loạn. Tình cờ gặp mợ Trâm, lần đầu tiên trong đời mà thấy chiếc vòng đá đỏ đẹp mê hồn đến vậy. Ở trường thi võ ngày đó, nổi bật nhất không phải là người thi danh bảng vàng, mà chính là chàng trai mặc kệ trưa nắng gay gắt, thân thể bất ổn vẫn kiên cường hết mình. Hai má của mợ chợt nóng bừng, tim gan buồn rùn mỗi lần lén nhìn qua phía người ta. Nỗi nhớ thấp thòm dày vò mợ từ ngày này qua ngày khác, để rồi tới lần hội ngộ ở ngôi trường sâu trong núi của thầy, mà vỡ òa khi cậu chẳng đi cùng cô gái kia nữa. Chỉ là cậu không đem theo người, nhưng tim của cậu thì đã ghim sâu hình bóng ấy. Còn mợ cứ như là con thiêu thân lao vào biển lửa, cháy tới rụng rời lông cánh vẫn chẳng muốn quay đầu. Là thầy nhìn ra mợ thương cậu nên im lặng cho cha mợ tác oai tác quái. Mới đầu mợ khuyên cậu nên ưng thuận, bởi nếu không chỉ e thầy cùng cha của mợ sẽ dồn cậu đến chỗ chết. Mợ nhớ mãi khi ấy cậu khẳng định: tôi thả chết chứ không phản bội mợ nhà tôi. Phản bội nghe sao mà nặng nề, cậu có quyền rước thêm vợ mà, vì đâu cứ ương bướng như vậy. Thái độ kiên quyết của cậu khiến cho mợ phải tìm cách khác, đành tìm gặp cậu thương lượng chuyện rước dâu già. Cho mợ một năm thôi, mợ tin có thể xoay chuyển được cậu. Mợ chẳng cần tranh giành, mà chỉ muốn ngày ngày được trông thấy cậu, thi thoảng được cùng cậu chuyện trò. Cậu giỏi xuất chúng, đặc biệt cách nhìn thoáng hơn những người đàn ông mợ quen. Cậu không bao giờ khinh đàn bà chõ mõm vào chuyện đại sự, già trẻ gái trai bất cả ai có sáng kiến cậu đều tôn trọng. Cậu thương mợ hai, mợ cố đối tốt với mợ ấy, con người của mợ với ai cũng sởi lời, trừ mợ hai. Chuyện đó sao mà khó quá chừng, bởi vì mợ ghen tị. Mợ ngày ngày đè nén mình, cố gắng kết thân với con gái nhà bán bún, già hơn mợ, ích kỷ nóng nảy và ngoan ngoắt. Dần dần mợ nhận ra con người mợ hai không hẳn toàn điểm xấu. Mợ ấy tuy ăn to nói lớn nhưng mà lại thật thà chất phác, thân đàn bà nhưng mà khí phách lạ lùng. Cái cách mợ hai thể hiện tình cảm với cậu khó ai có thể bắt chước. Nói đúng hơn thì con gái khó ai mặt dày được đến thế. Mợ vì cậu mà tổn thương người bạn thanh mai trúc mã. Cậu nguyên từng đến tìm mợ, khuyên mợ buông bỏ, tuy nhiên mợ một mực không chịu. Mợ từ chối cậu bữa trước, mấy bữa sau cậu liền bị lũ cuốn trôi. Mợ hận mợ đã dùng lời lẽ phũ phàng, mợ tiếc người tài, xót thương người bạn từ thuở thiếu niên. Trong quãng thời gian mợ khốn khổ vật vã nhất, cậu hai luôn ở bên động viên mợ. Mà tưởng trái tim của cậu đã rung động nên cố ý để lộ những cử chỉ quan tâm của mình. Sau này mợ mới hay, cậu hóa ra đó chỉ là thương hại. Biết vậy mà mợ vẫn tham luyến, mợ giữ khư khư một chiếc vòng không thuộc về mình, giữ mãi chẳng dám đeo. Nhưng bảo trả lại thì càng không nỡ. Cái địa điểm mợ chỉ cho cậu để tới chỗ Minh Châu chuộc lại vòng là bịa đặt. Những lời dối trá nay bị Trâm phát hiện, lòng của mợ hổ thẹn chẳng dám bảo chữa gì nữa. Mợ thẫn thờ sang thư phòng của cậu, mà muốn là người đầu tiên báo cho cậu biết chuyện mợ hai bỏ đi. Mợ chẳng thể làm cho cậu rung động, mợ chỉ mong cậu mang ơn mình. Thật bất ngờ khi mợ gặp Bu Phúc ở đây. Lần nào tới chơi Bu cũng đi người không, quà quê chẳng bao giờ mang cho cậu, một câu hỏi thăm cũng không có. Sảnh ra liền lăm le lượm đồ quý của cậu đem về cho cậu Hưng. Có vẻ như cậu Hưng mới là con ruột của Bu thì phải, còn cậu Lâm thì khác máu tanh lòng. Mợ bâng quơ hỏi thử, Bu giật thót tim chối đây đẩy. Trên tay của Bu đang cầm khối ngọc quý trị giá mấy chục quan tiền, là đồ thầy tặng cậu, thấy Bu tính cất vào trong túi làm của riêng, Mợ bực bội dọa dẫm: Bu mà dám đem về, tôi dám kêu lính tới giải Bu lên trấn đường. Tiện thể xét lại cái vụ năm xưa đi, xem cậu Lâm có đích thực là con của Bu không. Thần thái đanh thép của Mợ khiến Bu toát mồ hôi hột, vừa sợ vừa bực. Bu tức tối ném trả Mợ khối ngọc. Khổ nỗi tay của Bu run quá, Bu ném thế nào trúng đầu của Mợ, máu chảy rì rì. Mợ đột ngột ngã xuống, Bu lay mãi Mợ không tỉnh, hoảng loạn chạy đi kêu lính có kẻ hại Mợ cả. Lính theo Bu xông tới thư phòng, lính hỏi ai đã hại Mợ. Trong lúc rối rắm không biện được ai cả, lại thấy cậu hai vừa hay tới, Bu liền khai bừa: Là trấn thủ, cậu Mợ cãi nhau chuyện đẻ con nối dõi, rồi cậu đánh Mợ vỡ đầu. Mau bắt cậu giải đi, phải phân xử nghiêm minh vào. Ánh mắt của cậu u uất nhìn Bu, chẳng hiểu cậu là thứ tội nghiệt gì mà Bu lại đối xử với cậu như vậy. Lẽ nào khi xưa Bu nhặt cậu ở ngoài đống rác? Lính e ngại không dám tiến tới gần Võ Trạng Nguyên. Cậu thở dài sai người đi tìm Vũ Anh lo liệu cho Mợ cả. Đoạn tự mình nhận tội thay Bu, đường hoàng để lính dẫn tới nhà lao chịu tội. Trên đường đi, lính của cậu buồn buồn tâm sự. Mợ cả thân thế cao quý, chỉ ít nhất cậu cũng bị nhốt 1 năm. Cậu khẽ cười trừ, cậu lại nợ Mợ 2 nữa rồi. Thôi thì cậu trả nốt cái chữ hiếu cho Bu cậu, công nuôi dưỡng khi cậu còn nhỏ xíu, cả công sinh thành nếu có. Sau chuyện này cậu với Bu thân ai nấy lo. Cậu Mợ bây giờ không chỉ có nhau, gia đình họ còn sắp đón các con. Người bà tuyệt vời như vậy, cậu thực sự chẳng dám để lũ trẻ nhà mình ở cùng. Bà Hai thấy tình hình ổn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, ra sức vác đồ quý đem về quê. Tầm 5-7 hôm sau, bà gặp bà cả nhai chầu bòm bèm ngồi ở quán nước đầu đỉnh. Còn Chín hình như mới qua chơi, gớm chẳng biết bà cả cho bao nhiêu bạc mà lụp sụp bóp chân hầu bà. Còn bà thì hớn hở vọng ra nói xỉa: Ôi chao, nghe đồn con trai nhà chị Phúc bị nhốt rồi hả? Đến là khổ. Giời ơi, nào có phải là con trai em, là con trai chị đang bị giam cầm đó chị Yến. Bà Hai bao nhiêu năm bị đè nén, lại chắc mầm vụ này cậu mọc cánh cũng chẳng thoát được, cho nên tức nước vỡ bờ. Bà cả nhíu mày đăm chiêu không hiểu hết ý. Dì Chín hốt hoảng lôi bà Hai chạy một mạch ra đống rơm thì thụt hỏi han: Chị Phúc, cậu Lâm có làm sao không? Tội nghiệp cậu quá, mà chị phát hiện ra cậu Lâm không phải con chị từ hồi nào hứ? Hồi nào, ngay từ đầu đã biết rồi, hồi mới lọt lòng tôi cháu mà. Thằng Hưng mới là con tôi, còn thằng Lâm nó có tội nó phải chịu, dì đó làm gì cho mắc mệt ra. Bà vênh mặt tỏ ý đắc thắng. Dì Chín há hốc ngã phịch xuống đất. Năm xưa cả hai bà chưa to tướng, nhưng vẫn hàm lên núi thiêng hái lộc cầu may. Đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa lớn, bà Hai vô tình trượt chân ngã lên người bà cả. Bà cả điên máu và cho bà Hai suýt sái quai hàm. Phu ông bận việc ở nhà nên hai bà choảng nhau ác chiến lắm. Tình cả thế nào cùng lúc lên cơn đau đẻ, tụi người làm luống cuống chạy về gọi bà đỡ. Chỉ còn mỗi dì Chín ở hang đá trên núi trông nom các bà. Dì nào có biết từ nhỏ lại thọt ra dễ dàng như vậy. Bà cả sinh đôi 2 cậu cu tí khỏe mạnh đáng yêu. Một cậu có 1 vết bất hình rồng, 1 cậu có bất hình rắn. Bà Hai thì số khổ, cô hiếm ngừng thở ngay khi vừa mới ra khỏi bụng mẹ không lâu. Hai bà mệt quá nên xỉu mất, chỉ có dì là ngồi khóc tu tu, thương cho đứa nhỏ xấu số chẳng kịp đón ánh bình minh của ngày mới. Thường bà Hai bị bà cả gây sự nên sinh non, thường cho số phận của bà sau này ngộ như không có con thì còn khốn khổ đến mức nào. Bởi thế bất bình cho kẻ yếu, cho nên sau khi chôn cất đứa bé gái kia sau hàng đá, dì đã đánh liều bằng 1 bé trai đem sang chỗ bà Hai, coi như do bà Hai sinh ra. Nào ngờ chính bản thân bà Hai cũng không vừa, tỉnh táo rồi thấy bà cả vẫn còn hôn mê liền cháo con. Có điều bà chẳng biết dù cháo cả 100 hay 1000 lần thì nó vẫn là do bà cả đẻ ra mà thôi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, mặt bà Hai trắng bệch không huyết sắc. Những tưởng cậu Hưng và cậu Lâm đều có nét hào hào giống nhau là do cùng cha, thì ra hai cậu là cùng một mẹ nữa. Có chăng chỉ khác phần vóc dáng, một cậu cao to bệ vệ vì vất vả bươn trải từ nhỏ, còn một cậu sướng từ trong kén nên người bụ bẫm trắng trẻo. Còn nhớ năm ấy bà từng thắc mắc dì Chín, sao lúc mới sinh bác con gái cơ mà, dì gạt đi kêu bà nghe nhầm. Bà còn nghe bà cả bảo rằng bà thấy bà đau 2 lần, dì lại lấp liếm cho cậu quý từ nhà bà Phúc lớn, mãi chẳng chịu ra. Mấy cái lời nói dối hoang đường đến vậy mà lại có thể khiến cho hai bà đẻ tin sái cổ. Lỗi phải chăng do các bà cả đời mài kèn cựa nhau, chẳng để tâm đến những câu chuyện khác? Hóa ra xưa nay bà chăm chút, bà lo lắng, bà mong nhớ con người. Bà từ bỏ vinh hoa phú quý dưới chấn đoài vì muốn được ở gần cậu Hưng. Trong khi đó, đứa con gái bé bỏng của bà nằm lạnh lẽo ở trên núi, bà lại chưa từng thắp cho nó một nén nhang. Ngần ấy năm bà com cóp vun vén cho ai, bà gắng gượng nhẫn nhịn để làm gì, khi cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cha bà phạm trọng tội, tới khi mất người thân không được cúng khấn, nhiều lần trong lòng của bà thấy khó chịu lắm rồi. Nay con gái bà đứt ruột đẻ ra, cứ nghĩ tới việc chưa từng làm cho con được một cái lễ tử tế, khiến cho bà đau xé ruột gan. Dì Chín nức nở xin lỗi bà, xin lỗi giờ có ích chi, khi mà đứa nhỏ của bà đã bị vùi lấp thật sâu dưới đống đá kia. Bà nhiều năm chẳng ai nhớ tới nó, khi mà bà của bây giờ để con ở lại thì thương con nơi rừng núi hiểm trở, đưa con về thì sợ con chẳng quen với nơi mới, sợ con đầu thai rồi vì mẹ mà bị xáo trộn. Mỗi ngày bà cứ lên núi lại xuống núi, lúc khóc lúc cười, lâu dần bà thành lẩn thẩn, nghe đồn trong tay có gì bà ăn nấy, cơm hay đất chẳng còn phân biệt được. Bà hai quẫn bức suốt ngày làm nhảm linh tinh gọi con, chuyện lan ra khắp thôn khắp xóm. Ngoài quán nước vối của bà Lan, người ta bàn tán xôn xao hết cả, chỉ mình bà cả ở trong buồng khóc sừng mắt. Bà đánh cậu Lâm bao nhiêu lần bà đâu nhớ nổi, bà còn sắt muối cho thật xót nữa. Mưa gió sớm chớp bà ép cậu xúc lúa ở ngoài sân, chưa kể đêm đêm bà cầu nguyện cho cậu chết sớm đỡ chật đất. Hỡi ôi sự đời chớ trêu, thằng nhỏ do bà mang nặng đẻ đau. Hỡi ôi bà ghê sợ chính con người của mình, thân là mẹ nhưng bà lại thuê người sát hại con ruột, có ác mộng nào kinh hoàng hơn thế? Giữa đêm hôm thành vắng, nhân lúc Phú ông ngủ say, bà lén gói đồ đạc dắt ngựa trốn khỏi thôn. Bà đi rất lâu, hỏi thăm rất nhiều người mới tới được nơi cậu bị nhốt. Việc cuối cùng bà có thể bù đắp là nhận tội thay. Thật may mắn lúc lính thả cậu ra, bà được nom thế còn một chút. Bù đoán Bù Phúc mới là người hại mợ Thủy, xưa kia nhiều lần Bù bắt nạt Bù cậu, nên bây giờ Bù hối lỗi Bù chịu thay. Miếng ngọc này khá lớn, Bù cho mấy đứa nhỏ nhà cậu. Mợ sinh mấy đứa thì cậu chia thành ngần ấy miếng nhỏ, ngọc quý lắm đấy, cậu nhận nhé. Bà thì thầm vào tai của cậu, bà thèm lắm được nghe tiếng cậu gọi Bù một cách tử tế. Bù của cậu, Bù đẻ ra cậu chứ chẳng phải Bù Yến nhà cậu Hưng. Nhưng bà lo cậu ấy nấy, thương cậu phải bận tâm chữ hiếu cho nên cố gắng kìm nén. Cậu phần vì tưởng bà muốn xoa dịu hận thù với Bù Phúc để sống cho thanh thản, phần vì sốt ruột mở bụng mang dạ chửa nên không nghi ngờ gì cả, vội vã nhận ngọc bà đưa, chạy qua phủ lấy ngựa tức tốc khởi hành về Gia Trang. Mấy đêm trước có người lén vào trong nhà báo tin cho cậu, thầy đã đưa mợ về rồi đó. Gặp được Bù Trinh nghe chừng mợ vui lắm, chẳng biết mợ đã hết ghét cậu chưa. Khoảnh khắc gặp lại mợ, cậu thấy tim của mình đập rộn ràng, tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn mợ thì cuống quýt nhận lỗi. Tôi biết chuyện rồi cậu hai ơi, tôi biết mợ Thùy không hề có chửa như Vũ Oanh nói nhảm. Bù tôi vẫn còn sống nhăn răng luôn, Bù cười với tôi suốt ngày à, thi thoảng còn mắng tôi nghe sưng hết cả lỗ tai. Tôi thấy ăn năn ghê lắm, vì tôi ngu xuẩn không tin cậu, lại cứ đi gây sự vô lý. Tôi xin lỗi cậu nhiều vô cùng, tôi nhớ cậu kiệt quệ mà lão thầy canh gác rõ chặt. Mấy lần tôi trốn đi tìm cậu toàn bị bắt tại trận thôi. Không vì con thì mợ đã sống chết với lão. Mợ ấm ức mét chồng, vẫn cái kiểu mè nheo ỉ ổi, vẫn cái giọng nói nũng nịu ấy. Bù hay chứ mợ đành hanh, còn cậu chỉ cần nghe người ta nỉ non liền thấy tâm mình an ổn. Cậu đưa mợ vào gian riêng, đặt mợ lên ghế rồi quỳ xuống bên cạnh, đàn 10 ngón tay của mình xen kẽ với 10 ngón tay của mợ, trầm tư giải bày. Tôi để cho mợ đợi hoài cổ là tôi sai. Mợ vì tôi chịu nhiều tủi nhục tôi xài nốt, nhưng mợ có thể nào đừng hối hận vì chót lấy tôi được không? Không phải là không còn gì như mợ nói, đến cuối cùng dù mất hết mợ vẫn còn tôi. Còn tôi dẫu có vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng, vợ lớn vợ nhỏ mà không có mợ thì thực sự tôi chẳng còn gì cả. Mợ cảm động rớt nước mắt, mếu máo đáp mợ không bao giờ hối hận. Nom cậu gầy guộc lòng của mợ xót lắm. Mợ bầu đi đứng nặng nề, cơ mà mợ nhất định không cho đứa con gái nào bén mảng tới gần cậu. Chuẩn bị nước ấm thay đồ, tắm gội đều do mợ đích thân hầu cậu. Lúc mợ đứng lau tóc cho cậu, mợ thấy cậu đột ngột kéo áo của mợ, âu yếm hôn miết lên bụng mợ. cậu hai xấu nha. Cậu chưa cháy rằng cậu thăm con, tại cái điều hống hách đáng ghét của mợ, nên mãi tới đêm khuya, cậu cũng không thèm tình cảm hơn với mợ chút nào. Cậu chỉ chuyện trò với tụi nhỏ hại mợ bứt rứt muốn điên. Mợ lại sai rồi, sai lắm luôn ý, mợ phụng vì oán trách. Thầy nó đến tài, thăm con mà chả chịu thăm bu. Cậu tùm tìm véo má của mợ, mợ tức mình cầm ngón tay cậu ra sức cắn, nhưng cậu chẳng bực mình, vì cậu đã cúi xuống nhát lại môi mợ từ lúc nào. Nụ hôn của cậu sâu lắng da diết như cái cách cậu vẫn thương yêu mợ. Mợ say sưa mơn trớn quanh cánh môi kia, thi thoảng lại đưa lưỡi qua ghẹo cậu. Tay của cậu cẩn thận đỡ đầu mợ, cù cù gáy của mợ rồi trả đũa giật tung dây yếm nhỏ, mòn men theo mép áo, chạm dần tới xuân sắc rực rỡ. Nụ hoa ấy nhuộm một màu hồng phấn ngọt ngào, yêu kiều lấp mình bên mảnh lụa mềm mại. Người ta nói đàn bà càng lớn càng kém tươi, nhưng mợ của cậu so với ngày đầu tiên cậu mợ gần gũi thì còn ngọt ngào và đằm thắm hơn gấp vạn lần. Những khiêu khích dồn dập khiến tim của mợ bồi hồi khôn nguôi. Những nụ hôn ráo riết xung quanh đóa hoa sen ướt át như mồi lửa bùng cháy mãnh liệt thiêu đốt từng tấc trong mợ. Nếu có thể, kiếp này mợ chẳng muốn san sẻ cậu cho bất cứ ai. Để trả giá cho cái mong muốn ích kỷ đó, dù phận hèn hay là liều tranh mà cũng chấp nhận. Kiếp này cậu là của riêng tôi nhé. Mà giờ thói trẻ con nài nỉ, cậu ôm mợ dậy, cùng mợ đan xen từng nhịp tim, từng hơi thở, cùng mợ trải qua những cảm xúc đẹp đẽ nhất. Khi mợ thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng như đám mây nhỏ trôi dạt phía chân trời, mà nghe giọng của cậu ấm áp bên tai. Kiếp sau tôi cũng là của riêng mợ. Mợ ngượng hai má hây hây đỏ, lý nhí nũng nịu mợ chết trong hũ mật mất thôi. Cậu gục đầu lên vai của mợ, để lại một dấu hôn thật sâu rồi ngỏ lời. Có chết cũng chôn chung với tôi nhé. Mợ gật đầu lia lịa, híp mắt cười ngọt. Chỉ trong mấy ngày đồ đạc của cậu được chuyển về gia trang, thư tử quan cũng viết sẵn gửi thầy. Cậu nghĩ thầy sẽ có cách an bài thỏa đáng nhất. Thầy hay tin tìm bưu trình gây chiến. Bà xem là do bà, tất cả là do bà chiều con gái sinh hư. Có khác nào hồ ly tinh mê hoặc quan lớn, bỏ bê việc dân việc nước. Bu bần đóng gói quần áo về quê nên chẳng thèm nghe. Ở đây lâu cũng sốt ruột thằng Cu Chí và Cái Dung. Bữa trước mới về xíu đã đi liền, tại Thương Trâm đang mang bầu. Giờ có cậu hai thì bố yên tâm rồi. Bà điếc hả? Đừng có giả điếc làm ngơ. Loại đàn bà độc ác, chỉ rẽ cha con nhà người ta hơn 20 năm trời. Thầy lùng bùng Bu Trinh giật mình quay sang nhìn người đối diện. Lão biết từ bao giờ, vì đâu mà biết. Lão già chết tiệt, lão còn to mồm đổ lỗi cho người khác được hả? Cái ngữ của lão đem nhốt giọ lợn cho trôi sông vẫn chưa hết tội. Cứ nhìn cái mặt lại thấy ngứa mắt phát bực mà. Bu khinh khỉnh quay lưng, cứ thế bước đi chẳng thèm từ biệt. Ngặt nỗi cái chân của Bu chạy chẳng nhanh bằng cái thứ võ công khỉ mốc của lão. Lão chặn chiếc xe ngựa của Bu. Bu điên máu muốn xông ra chửi nhau tới bến. Ai dè chưa kịp mở lời đã nghe lão lý nhí. Năm xưa là tôi sai. Thấy Bu Trinh hiền hiền đi rồi, thầy dầu dĩ thổ lộ. Tôi thèm nghe nó kêu tiếng thầy quá. Thì nó vẫn kêu ông bằng thầy đó thôi, yêu sách cái gì. Thầy mắng Bu không hiểu chuyện, Bu mắng thầy vẽ chuyện. Miệng Bu trách chứ lòng Bu mềm nhũn. Nhớ hôm Bu bị áp giải gặp báo nên đoàn xe trượt bánh lao xuống vực. Không có lão cứu thì chắc bây giờ Bu ngồi ăn chuối rồi. Thầy đưa Bu lên xe ngựa, nịnh Bu ở lại thêm vài hôm. Đoàn đưa Bu đi dạo quanh trấn. Giữa thầy và Bu hôm đó đã trao đổi thương lượng những gì, hóa giải được bao nhiêu thù hận năm xưa, thì ngay cả con gái của họ cũng không biết. Chỉ biết cậu mở xuống dưới chợ mua dưa lê về, nằm thấy thầy râu cắt sạch sẽ, tóc nhuộm đen nhánh đang ngồi băm bèo dưới sự chỉ đạo của Bu, mà sừng sốt rơi bịch cả rổ dưa xuống. Thầy ở lì trong gia trang, thầy rất hay hỏi đến bao giờ, còn Bu rất hay đáp, để xem cái thái độ của ông thế nào. Kẻ hầu người hạ tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe giết thành quen. Riêng mợ châm dình lúc thầy đi vắng, mợ kéo Bu lại hỏi han. Thầy phải lòng Bu hừ, bị Bu bỏ bùa cho chết mê chết mệt rồi chứ gì, xong chắc xin Bu bao giờ cho cưới chứ gì, con biết thừa. Chà bố nhà chị, nghĩ đi đâu thế, đầu óc toàn than củi đen xì xì. Mà Bu nghe kể trên chiều đấu đá phe họ Nguyễn thua, thái phó bị cách chức, cụ thể như thế nào thì Bu chả nhớ rõ. Có điều mợ Thùy hình như tự ti về gia thế của mình nên buông bỏ rồi. Mợ chưa thuận ý lấy chồng mới, nhưng gửi lời chúc phúc cho tụi bay. Cơ mà lúc cậu hai biết vụ cậu là con của bà cả, cậu có buồn lắm không? Còn chẳng rõ nữa bu à, tại cậu đâu có như con bố bố ra đâu. Nghe đồn quan trên những ai đang có lệnh muốn giảm án cho những người thân thì có thể dùng tiền mua chuộc. Còn đọc thư mợ chi kêu phú ông bán sạch sản nghiệp cho một người ẩn danh để cứu bu Yến. Phú ông nặng tình bu nhì, chỉ là có chuyện bí mật bu nha. Tiền vàng của cậu có bao nhiêu con đều biết. Mỗi tội bữa trước xuống nhà kho thấy trống trơn luôn rồi, bu đoán ra không bu? Bu Trinh trầm tư gật đầu. Thực ra mợ Thùy định tới làm chứng rằng bà Phúc mới là người hại mợ, nhưng bà Yến gạt đi bảo thôi chuyện đã qua. Tại thấy bà Phúc bây giờ điên loạn, lại chả có con cũng tội. Theo sự mách nước của bu Trinh, thầy đi 3 ngày trời đem về cái thánh trì. Nội dung đại loại là nếu mà cậu hai muốn nhận lại chức chấn thủ thì từ nay cậu không được nạp thêm vợ. Cậu có vẻ không quan tâm cho lắm, vì dù sao cậu không tính nạp thêm. Nhưng mợ nghe sướng như vớ được vàng. Giờ cậu chắc chắn chứ nhớ đâu sau này mợ già mợ xấu cậu lại hối hận thì sao. Cứ có cái lệnh bên trên cho chắc, mợ hí hừng chạy tới chỗ cậu gợi chuyện. Bao giờ về chấn nhỉ? Không về nữa. Cậu lạnh lùng đáp, nhưng vẫn đưa tay phủi phủi cái váy dính đầy hoa cỏ may của mợ, rồi lại tiếp tục đóng nôi cho mấy đứa nhỏ. Mợ hồ hởi phân tích bữa đó đến giờ, cậu chỉ loanh quanh ở nhà, ngẫm kể cũng phí một thời trai trẻ. Cậu làm ngơ lôi trong túi ra bức thư mợ viết ra hỏi tội. Cái bức thư có vài chữ, nhưng từng khiến cậu uất nghẹn. Mợ kêu mợ bỏ tôi. Eo ơi, cái con điên nào bốc đồng, chỉ nghĩ nét này nét kia loạn hết cả lên. Có con giờ hơi mới đòi bỏ, chứ tôi còn lâu nhé. Lấy được chồng to cao vạm vỡ giỏi giang, trả phúc 8 đời ra. Lại lời mới muộn con giống chồng y đúc, ai mà dại gì đâu. Mợ xoen xoét cái mồm, cậu vẫn chưa nguôi ngoai, xị mặt chất vấn. Con giống tôi y như đúc, vậy mà thương tụi tôi y như nhau hả? Nào có, thương thầy nó nhất trên đời, con đã có thầy nó thương rồi mà. Cậu cố nén cười quay sang xoa eo của mợ. Đang chừa bữa tổ chẳng nên cậu tha cho chẳng bấu nữa. Bù lại cậu rất hay thương mợ, rúc đầu vào cổ của mợ hít hà. Quanh quẩn bên mợ sớm tối như là con nít, mà thì đâu già dặn hơn mấy, tè tét suốt ngày. Cậu hai nhấc tôi lên để tôi hái quả xoài xanh kia kìa, nòm ngon quá. Mợ được chồng nhấc bổng lên, hái được xoài nhưng cắn có một miếng xong lại chán. Mẹ nhau bắt chồng chồng đi hái khế nho cam bưởi. Ăn xong tay bẩn chùi luôn vào áo của cậu, bị bu Trinh mắng sơi sơi, cậu thì vẫn cười hiền. Mợ Bùi ngồi ôm cậu thỏ thẻ hỏi, sao cậu hai chăm chút tôi ghê vậy? Cậu đưa mợ ra giếng rửa tay, ghé tai của mợ thổ lộ. Tại tôi muốn cùng mợ già đi. Mợ nghẹn ngào không nói nên lời, tựa đầu mình vào ngực của cậu mà ướt nước mắt. Mợ cũng vậy, kể cả khi cậu hai đầu bạc trắng, răng long ra móm mém, cậu vẫn muốn được ở bên cậu. Những hôm sau mà vẫn kiên trì khuyên nhủ cậu xem xét chuyện làm quan, mà nịnh nọt tỉ tê giờ đủ thủ đoạn, rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Mà mang bầu tháng thứ 7 thì cậu mợ cùng lên đường trở về trấn. Biệt phủ cũ cậu cho ngăn thành nhiều lô mở quán trọ, đồng thời có khu cho người nghèo đến ở mỗi khi họ vào trấn kiện cáo. Còn cậu mợ ở biệt phủ nhỏ nhắn hơn, trong nhà kẻ hầu người hạ cũng vừa đủ chứ không đông đúc như xưa nữa. Dân nhớ chấn phủ đứng xếp thành 2 hàng ngang chào đón cậu mợ từ xa lắm. Cậu vẫn uy phong lừng lẫy như ngày nào. Còn mợ giờ họ mới nom rõ mợ hai của chấn thủ. À mà nay là mợ cả chứ nhỉ. Mợ đẹp phúc hậu quá, nom mợ khệ nệ bước xuống kiều ai cũng suýt xoa khen ngợi, thầm cầu nguyện cho mợ mẹ tròn con vuông. Chấn thủ đã về, sứ đoà lại sống trong những tháng ngày thật bình yên. Thì thoảng cứ tới dịp lễ hội, họ thường tổ chức ăn uống linh đình. Tiếng trống tiếng chày rộn rã cả phương trời. Người lớn trẻ chiếu ngồi thành vòng tròn tâm sự nọ kia. Trẻ nhỏ cười khanh khách chạy dọc chạy ngang, ới nhau chuyển tay nhau câu chuyện dân gian. Ngày xưa, xưa xưa lắm rồi. Nghe đồn ở xứ đoài nọ, có ông chấn thủ từng đỗ võ trạng nguyên, uy dũng bốn phương, không sợ đời, không sợ đất, không sợ giặc, nhưng lại sợ vợ. Quan lớn chi mà ra đường nhát không dám dòm gái, phủ rộng thênh thang không dám rước bà hai. Ngày ngày đội vợ lên đầu mà sống. Một bữa nọ khi quan đang họp ngoài chấn đường với các quan huyện, có tiền lính chạy tới la trời la đất. Bẩm bẩm quan lớn, bẩm các quan nhỏ, mợ lớn đẻ rồi quan ơi, cậu cả, cậu hai, cậu ba đều ra rồi, nhưng vẫn chưa xong quan nạ, vẫn còn nữa. Nãy giờ mợ la quá chừng, mợ kêu giờ hợi mà chưa thấy quan vác mặt về, thì đợi mợ đẻ xong, mợ xách rơm tới đốt tươm cách chấn đường. Mấy ông quan huyện hồ hởi tay bắt mặt mừng, riêng quan lớn mặt mũi đỏ hoe, tay chân run lẩy bẩy, hoảng hốt phóng ngựa phi như bay hồi phủ. Người dân nghe tin động trời liền ráo riết chạy theo, già trẻ gái trai chen lấn xô đẩy, ngã chồng vó mà vẫn nhìn nhau cười khà khà. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được nghe tiếng khóc chào đời của con trẻ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Phần kết ngoại truyện Như ai đó đến kiệt quệ. 7 tháng 21 ngày mà mợ tưởng như 17 tháng không bằng. Cứ mà đâu có ai chữa lâu đến thế đâu nhỉ, chữa thế có mà chết. Mợ đang mệt lắm đây này, càng về đêm càng đau nhức nóng nực, ngủ chẳng nổi kêu cả suốt. Nhớ may đẻ xong mà chưa giảm được cân nào mà nó béo phệ ra ý, cậu hai còn thèm nhìn tôi nữa không? Thế bây giờ mợ không béo hả? Vậy chắc cậu bỏ tôi chứ gì? Sao tôi phải bỏ? Ừ ha, cậu chỉ việc rước bà mới về thôi, chứ việc gì phải bỏ. Mấy chục người làm cậu còn nuôi nổi được nữa là tôi. Mà dạo này nói năng tầm bậy tầm bạ lắm, cậu thì chả buồn tranh luận, nên tay vẫn đưa chiếc quạt nan đều đều giúp mợ hạ hỏa, chậm rãi trình bày. Tôi không rước, tôi không muốn kháng chỉ. Cơ mà nếu mà cậu thèm hơi gái, cậu có thể tới lầu xanh chơi bời được mà. Gớm thấy chấn thủ má mì chả đón nhiệt tình ra ý. Cậu nhiều tiền như vậy, xây thêm gia trang ở bên ngoài chấn dễ như không, đón chục bà về cũng được. Sổ sách mợ quản hết rồi còn gì? Ôi chao, tôi bụng mang dạ chùa thế này có xem được hết đâu. Cậu lén đến lúc nào sao tôi biết được? Cảm ơn mợ đã mách nước. Khỏi khách khí. Cậu đi đâu đấy? Tôi xuống kho lấy bạc ra lầu xanh chơi. Cậu không ở nhà qua cho tôi nữa à? Không, nhưng mà tôi nóng lắm. Kêu con Quế lên, nhưng mà nó quạt không sướng. Kệ mợ. Giọng của cậu lạnh lùng quá chừng, mà hối hận khủng khiếp, năn nỉ ỉ ôi mãi không xong. Cậu đi nhanh quá mà đuổi chả kịp, đuối sức ngồi tựa vào cái cột nhà thở hồng hộc. Mà tính nghỉ tạm một lát, ai dè chưa kịp đứng dậy đã thấy cậu hai xuất hiện. Mắt lườm mợ nhưng tay vẫn quạt đều đều. Hóa ra cậu đi tìm cái quạt mới, cậu còn cầm theo cả cái chiếu cói trải ngoài hiên, dù mợ nằm bên ngoài một lúc cho thoáng. Đỡ nóng chưa? Cậu hỏi, mợ gật đầu lia lịa. Mát hết cả người đi ý, mát da mát rẻ một phần, mát ruột mát gan 10 phần. Trong 3 mợ nhà chấn thủ, con thương mợ châm nhất. Không phải vì con là con ở của mợ, mà là vì mợ dễ thương, cảm giác dễ gần kiểu như con có thêm chị gái đó. Mợ là mợ lớn nhưng mợ xuề xòa dễ tính. Buồn cười cái hôm ngồi ăn cơm, mợ cứ húp canh sùm sụp chứ. Con ngại quá định chạy qua nhắc nhở mợ, nhưng hình như mợ cũng tự nhận ra rồi. Má của mợ đỏ ửng nhòm trái ngó phải. Sau khi quan sát mợ thì mợ quyên kỹ càng, mới từ tốn đặt bát xuống bàn, dùng chiếc muôi nhỏ múc từng thìa canh thưởng thức. Uống xong lại từ tốn dùng khăn chấm chấm khóe môi. Cậu hai nom thấy ho sặc sụa, miệng còn cong cong, nom dễ thương gì đâu. Cậu hai thích trêu mợ lắm, rất hay bẹo eo của mợ. Nhiều lúc mợ ngồi thao thao bất tuyệt với con, cậu tới từ khi nào rồi nhưng vẫn nháy mắt ý không cho còn lên tiếng. Cậu lặng lẽ đứng sau nghe mợ phàn nàn, thi thoảng lại cười cười, ánh mắt của cậu chỉ mến ghê đó. Nhà đầy người làm ra nhưng mà cậu có sở thích mua quả vặt cho mợ. Thỉnh thoảng cậu hãy đem về vài 3 cân dưa lê, khi thì khoanh giỏ, lúc lại sâu bánh tẻ. Còn mợ thì tính độc chiếm cậu, cho nên hay ghen lắm. Hôm bữa có đoàn chèo từ kinh thành về biểu diễn, con thấy cậu cũng xem như bao người thôi. Ấy vậy mà mợ nằng nặc khẳng định cậu bị con hát chèo nó hút hồn rồi. Xong mợ sai con đi mua phấn, mợ dậm cả tảng lên má, nom lè loẹt xấu hoắc à. Chẳng phải mình con chê, thằng Húng con Phường đều lắc đầu kêu không ngửi nổi. Lúc cậu qua rõ ràng con thấy cậu nén nhìn cười, nhưng mà mợ chớp chớp mắt hỏi han nom mợ có đẹp không, thì cậu lại hắng giọng đáp đẹp lắm. Tụi con há hốc ý, Mợ sương sướng hỏi: cả cái đoàn chèo hôm nay chả con nào đẹp như tôi phải không cậu? Ừ, cậu đáp. Cậu hai ngoài chấn đường mặt lừ lừ nghiêm nghiêm vậy thôi, chứ với mợ cậu dễ không ngả. Còn chả dám mơ số con phúc lớn như số mợ, chả dám mong được chồng kiểu đi khắp nơi như mợ, nhưng vẫn mong mỏi sau này được gả cho. Ai đó thương con một chút, ai đó bên con những lúc giản khó, và ai đó xa con là nhớ con đến kiệt quệ. Tôi nhớ có bận phú ông vét ao thu hoạch cá, bắt hết cá to thì thả cho dân tới mót cá nhỏ. Lúc tôi đi chăn bò về thì bắt gặp cậu hai cầm sâu ba con cá mè nhỏ cứ đứng lưỡng lự ở cổng nhà chị Trinh mãi chẳng chịu vào. Lát sau cậu cả đi ra cầm theo cái thau trống trơn, hí hửng khoe khoang: ôi, cậu vừa cho bu Trinh cả thau cá đầy, bu có vẻ ưng cậu làm dễ lắm rồi. Gương mặt của cậu cả sáng bừng, huyết sáo líu lo chạy đi đánh khăng. Còn cậu hai không nói gì, nhưng nóng cái dáng của cậu quay lưng lùi thủi đi về buồn lắm. Cậu đi được một đoạn thì Trâm cầm cái rổ tre chạy theo ý ới gọi: cậu hai, ớ cậu hai, đợi tôi với. May quá tôi đang định sang nhà cậu, tôi cho cậu nè, cá rô phi, cá quả, cá lăng, với cả ít tép đồng đem về rang lá chanh nhé. Không cần. Cậu quát to lắm, Trâm giật thót người nhưng vẫn cố đưa cho cậu. Cậu giận phừng phừng để ra làm rổ cá dê tùng tóe. Hình như cậu thấy có lỗi cho nên nhẹ lời bảo người ta cho Trâm thì giữ lấy mà dùng. Có mấy con cá đem cho qua cho lại trả ra sao? Trâm ở mức khóc toáng lên: ai cho đâu, chỗ này tôi đi mót cả chiều mới được mà. Có vẻ như là nó nói thật, bởi rổ toàn thấy con cá lít nhít, quần sắn ống thấp ấm cao, chân thì toàn bùn. Cậu thở dài vơ cá vào rổ cho nó, chả biết thì thà thì thụt ai rủ ai mà thấy hai đứa cùng nhau chui qua bụi rậm, lèn vào trong vườn chuối nhà tôi, lén nhổ riềng xả, lén vặt ớt, hái thì là, lén rút rơm nướng cá. Bọn này láo nháo thật, tôi cố nhịn làm ngơ, đợi tụi nó nướng thơm phương phức rồi mới cầm cán chổi lao ra trời. Á à, bắt quả tang có đứa tính hôn nhà gì nhá, bữa nay gì đánh cho tuốt xác. Dọa Châm như cậu hai lại hốt hoảng xông ra chắn lại, hại tôi cười sặc, đành xuống bếp pha nước mắm chanh tỏi ớt đem lên chấm cồm. Cậu hai gỡ cá cho Châm rồi để vào trong tàu lá chuối sạch ở giữa. Châm gỡ cá cho cậu hai xong để vào trong đó. Còn tôi thì chả ai gỡ cho, cơ mà cũng chả phải gỡ, cá đầy ra đấy cứ thế mà chén ngòn đáo để. Căn bản bọn nó mãi liếc nhòm nhau, có ăn mấy đâu mà. Sau này thi thoảng tụi nhóc nhà Châm về quê, tôi cũng hay nướng cá, cơ mà cái lũ quỷ nhỏ ăn xong toàn chết đen xì cả bộ áo lụa. Bù tụi nó điên ghê lắm, nhưng chỉ cần tôi hắng giọng hỏi, năm xưa nghèo khó gì thương chẳng đánh, nay làm mợ lớn lại định đánh lại gì hừ, là con bé im bặt. Cậu cả đổ điêu hại tôi bị phạt, mợ ước mợ dụ cậu cả để cậu lọt xuống hố phân. Tôi sợ mợ bị bà cả chỉ tội, vội vàng đi tìm mợ. Uổng công tôi lo, mợ đâu có sao, mợ cười rất là tươi, mợ còn đang lau tóc cho người ta. Tôi chưa kịp ghét mợ thì mợ đã lại giở thói nịnh nọt lấy lòng. Những gì mà cậu thấy nó không phải như thế đâu, tôi không thương cậu cả đâu, không có chút tình cảm nào luôn ý. Tôi có hỏi đâu mà giải thích chi mất công. Mợ thương ai chả liên quan gì tới tôi cả. Nhưng từ đã, sao tôi lại đi theo mợ về nhỉ? Thì đêm hôm con gái chả nhẽ để mợ đi một mình. Thế còn hôm sau cậu cả loan tin bố Trinh nhận tiền của cậu, mợ chạy lên núi khóc. Vì đâu tôi lại bỏ bán hàng chạy theo mợ? Thì không lẽ để mợ lên đó, núi cao trình vình quá, nhớ sẩy chân xuống thì tội nghiệp. Trời nắng tôi che nón cho mợ, mợ còn bực bội vứt xuống. Mợ bực vì tôi không bồng mợ. Mợ thật trẻ con. Trời mưa tôi kéo mợ chạy vào trong bụi chuối trú tạm, mợ lại len lén ôm tôi. Tôi định đẩy mợ ra thì mợ lại kêu lạnh toáng cả lên. Không lẽ giờ tôi để cho mợ chết rét? Mà lỡ để cho mợ ôm rồi không rước mợ được nữa thì sao? Biết rõ là thế mà mợ còn hơn thua với cả bé Dung. Có mỗi chuyện tôi mua cho nó hai cái bánh đa cũng khiến cho mắt của mợ rơm rớm. Thật là ngốc, tôi mua cả sâu bánh tè cho mợ mà. Thực ra nếu có thể, tôi còn mua cả cuộc đời của mợ cho tôi. Kỳ thi hội năm đó trường thầy tôi rất nhiều người đỗ cao, cậu hai xuất sắc nhất, đầu phó bảng bên võ. Theo lệ mỗi năm cứ tới dịp này, thầy hai cho học trò xả hơi một tháng, nên mọi người đều háo hức thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê. Cậu hai chẳng ngoại lệ, cách người bình thường lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc như cậu. Bữa đó nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Đó là một trong những lần hiếm hoi cậu bắt chuyện với tôi. Cậu hỏi ở quanh đây có chỗ nào bán đồ nền bạc con gái đẹp không, cậu mua gì gửi tôi mua cho. Tôi nhiệt thành đề nghị giúp đỡ nhưng cậu một mực từ chối. Cậu kêu tôi chỉ chỗ cho cậu là được, để cậu tự đi. Tôi chịu thua dẫn cậu xuống chợ lớn. Cậu hay lắm, cứ có cái gì đó màu đỏ tươi lấp lánh là cậu chọn liền. Son đỏ, châm đỏ, ngay cả yếm cũng đỏ. Hay cậu đổi cái màu khác đi, đỏ nom chói lắm. Tôi mở lời gợi ý rồi lựa chiếc yếm xanh lá mạ cho cậu. Mấy thím bán hàng cũng khuyên y hệt. Tiếc rằng tay của cậu vẫn giữ khư khư chiếc yếm đỏ đó. Giọng nói đầy kiên định. Không đổi, mợ nhà tôi thích nó. Phải, mợ nhà cậu. Mợ nhà cậu ở mãi ở dưới quê, nhưng cậu mua cho mợ những món đồ đắt nhất, cả đống tiền thưởng cũng gửi về cho mợ. Còn cậu vẫn cứ dùng cái thứ vải lanh thô cứng. Cổ họng của tôi nghẹn nghẹn. Bữa đó cậu vui bao nhiêu thì tâm trạng của tôi nặng nề bấy nhiêu. Có thể thầy biết, tôi không rõ thầy ép cậu phải ở lại trường là do thầy thương tôi, muốn tác thành cho tôi và cậu, hay do thầy thực sự thất vọng với kết quả thi vừa rồi, muốn cậu dồn sức luyện tập cho kỳ thi sắp tới. Thầy lệnh nếu mà cậu dám trốn về thì sẽ tử mặt. Cậu không còn cách nào khác, đành phải viết vội lá thư rồi gói ghém các thứ gửi về quê. Buổi trưa hôm đó, người gửi đồ đã rời khỏi lâu rồi, nhưng cậu hai cứ đứng thẫn thờ trông theo cái bóng khuất dần dưới chân núi. Từ lúc nắng chưa gay gắt tới khi ánh hoàng hôn dịu nhẹ vỗ về bên vai, cậu vẫn chỉ đứng trầm mặc một chỗ. Cậu đau đáu nhìn về một phương trời nào đó, còn tôi đau đáu nhìn theo bóng lưng của cậu. Cho tới cuối cùng, ánh mắt tôi cũng chẳng thể chạm ánh mắt của cậu. Năm 13 tuổi, tôi bị bán vào phủ thái phó làm vú nuôi. Khi xưa gia đình tôi rất nghèo, bữa nào khấm khá thì có cơm độn sắn, còn quanh năm suốt tháng đều phải đào củ rong ăn trừ bữa. Bởi vậy cho nên hay tin tiểu thư được gả cho trấn thủ sứ Đoài, một trong tứ trấn sầm uất giàu có bậc nhất, tôi hãnh diện ghê lắm. Tôi chăm mợ từ thuở lọt lòng, coi mợ như là khúc ruột, nên trước đêm nhà trai tới cũng mừng, cũng vui cũng hồi hộp chả kém. Nghe đầu cậu đã có vợ rồi, cưới hồi ở quê, nhưng mà đàn ông dăm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Đêm nay gian này, đêm mai gian khác đâu có lạ, huống chi mợ cả lại còn đẹp như tiên nữ giáng trần. Chỉ tội mợ hơi hiền nên cứ bị mợ hai chèn ép hoài. Mợ hai đành đá ghê lắm, hở ra là gây nhau với mợ ba. Được cái cậu hai không thiên vị ai cả, mà nào sai cậu cũng phạt tới trốn. Mợ ba nhiều khi còn ngoan ngoãn chịu quỳ, chứ mợ hai thì nom thấy bóng của cậu đã gào ầm lên rồi. Mợ ba đẩy tôi trước ý, thế mợ có giật tóc mợ ấy không? Cậu nghiêm nghị hỏi, mợ ấm ức lưng lừng. Giật có mấy sợi tóc chứ mấy. Mấy sợi là mấy sợi thế nào? Hai mợ choảng nhau long trời lở đất, giờ lại xoen xoét kêu có mấy sợi. Nói điều không qua được mắt cậu, mợ ấy bắt đầu mè nheo. Tôi cũng bị giật chứ bộ, đau buốt hết cả màng đầu rồi đây này, chả ai thương cả tuổi thân chết đi được ý. Gớm, nước mắt ở đâu ra mà lắm. Cậu tuy miệng dọa mợ lần sau còn đành hanh, cậu sẽ ném xuống ao cho cá rìa thịt, làm bộ rất nghiêm khắc, nhưng tay lại không kiềm được đặt lên chỗ da đầu của mợ kêu đau. Nếu đổi lại là tôi phạm lỗi, cho dù cậu có phạt cũng không qua thăm. Giọng của mợ Thùy đầy chua xót, tôi lại thương mợ an ủi. Mợ chấp làm gì, mà làm mợ cả thân phận cao quý. Sau này mợ đẻ con trai nối dõi vinh hoa phú quý là của mợ tất, đâu đến lượt nó. Vinh hoa phú quý có hơn một tấm chân tình. Mợ thở dài hỏi bâng quơ rồi bỏ về phòng. Tôi tất tà chạy theo mợ, đôi lúc lại tò mò ngoái cổ nhìn về phía gian nhà đó. Hơn hay không tôi không biết, chỉ biết nếu bị phạt quỳ kiểu như là mợ hai, e rằng đàn bà con gái chả ai sợ quỳ. Quỳ gì mà có hẳn một người để tựa vào, phụng vịu cùng chán vào đầu gối ai kia, hai tay ôm chặt lấy chân người ta sụt sịt ăn vạ. Cậu thi thoảng cùng lắm là bẹo má mợ, hỏi lần sau có hốt nữa không, chứ cũng chẳng đẩy ra. Ngày đầu hôm ấy cậu đứng ở ngoài hiên với mợ hai, mãi tới lúc mặt trời xuống chân núi. Nghe đâu cậu bảo mợ cả cậu sợ đổ ngọt, nhưng đêm ấy mợ hai nấu chè hoa cau, cậu vẫn ăn mấy bát liền. Thì ra không phải là cậu thiên vị, cậu chỉ là làm ra vẻ mình không thiên vị thế thôi. Tôi nói cậu nghe canh ba mà cậu không qua phòng tôi đập đầu vào gối tôi nín thở xong tôi chết cho cậu coi. Có mỗi cái bài dọa quan lớn xưa nay đều xài được, chả hiểu sao lần này lại chật lất luôn nà. Mặc tôi tuyên bố cậu mà không thương tôi là tôi chả thèm sống luôn. Cậu vẫn lừ lừ không thèm nhìn tôi, đợi tới khi canh tư cũng chả thấy tăm hơi đâu cả. Khổ thật đấy. Mà chuyện cũng đâu có gì to lớn chứ. Ban chiều tôi chỉ giúp thằng Húng bắt cháy thôi mà. Thề là bắt đúng một con thôi ý. Một con to bự hiên ngang bỏ xuống chán của nó. Tôi phải chộp rồi đuổi nó sang gian nhà khác ngay. Tại các cu tí nhà tôi còn nhỏ, lây thì chết toi. Đó, sự tình nó chỉ có thế. Ấy vậy mà suốt bữa cơm chiều quan lớn không nói với tôi lời nào. Đêm đến thì để đàn bà con gái như tôi phải đích thân mò sang phòng quan. Tôi càng hỏi han quan tâm thì mặt người ta lại càng lạnh như là khúc gỗ. Tôi hỏi cậu hai giận à? Phải non nửa nén nhang sau cậu mới thèm bố thí cho tôi một cái lắc đầu. Không giận sao mặt cau mày có thế? Tôi bận công chuyện. Cậu lạnh nhạt đáp. Tôi ngồi phòng cậu thêm một canh giờ, cậu mải xem sổ sách nên chả có thời gian tiếp chuyện tôi. Không lẽ do tôi lo xả quá? Nghe chừng cậu bận thật chứ đâu có dỗi hờn gì. Với mắt tôi cũng díp rồi, cho nên khom người chào cậu. Vậy tôi không ở đây phiền cậu nữa, tôi về phòng trước đây. Tôi phải đợi cậu ừ thì mới dám quay người. Nhưng cậu hai nay tính khí thất thường sao ý, tự dưng lại nói đâu đâu. Cũng phải, phòng này đâu có cháy mà ở lại có ích gì. Thì chả thế, ban chiều tôi tống cổ thằng Húng ngay rồi mà, lấy đâu ra cháy. Ờ tử đã nha, nghe mùi là lạ nghen. Quan làm tôi tỉnh ngủ luôn ấy, biết thân biết phận chạy ra ngay đằng sau ghế quan ngồi. Vừa bóp vai hầu quan vừa thỏ thẻ nịnh nọt. Ờ không có cháy nhưng mà có chồng ý. Mợ về đi. Ôi chao ôi đuổi lẫy, tôi thừa biết cậu đang ghen nhá. Không có rảnh. Còn chối, vậy mai tôi sẽ xuống bắt cháy cho nó. Cậu đừng có mà tức nghẹn trong họng nhé. Eo lẽ ra tôi không nên chọc cậu ý. Nhiều lúc cứ đùa quá chớn xong lại khổ dễ sợ. Cậu thực tình cũng không tức cho lắm đâu. Chỉ thản nhiên quăng cho tôi 2000 quan làm của hồi môn. Cậu tuyên bố gả tôi cho thằng Húng, kêu tôi gả cho nó rồi thì khỏi cần về thăm cu tí chứ. Ôi chao, rốt cuộc tôi tức lồng lộn luôn à. Tôi không gả đâu. Tôi điên à mà gả cho nó. Thôi tôi sai rồi. Cả đời tôi sẽ không bao giờ bắt cháy cho thằng nào nữa cả. Tôi khóc toáng hết cả lên. Cậu hai lúc bấy giờ mới nguôi nguôi. Cậu chọt eo của tôi đầu điếng. Xong cậu phạt tôi nặng dễ sợ. Nhưng cái loại phạt này tôi lại thấy nó chẳng đáng sợ chút nào. Chỉ là cứ phạt đi phạt lại kiểu này, không khéo năm sau phụ lại phải nuôi thêm mấy cái miệng ăn cũng nên. Ngày tôi xa quê, chỉ có một mình mợ đi tiễn. Ngày tôi trở về, cũng chỉ có mình mợ không ra đón tôi. Tôi không quan trọng đến thế sao? Hoặc là mợ chẳng thèm nhớ tôi như mợ đã từng tuyên bố. Cũng có thể mợ đã có người mới, đã được trai huyện về rước đi. Đâu phải chuyện lạ lùng gì, mợ đẹp đến thế cơ mà. Tôi lại xa nhà lâu như vậy, mà cô đơn một mình đâu có dễ dàng. Liệu tôi có chuộc được mợ về không? Phải tốn bao nhiêu tiền người ta mới cho chuộc? Nhưng liệu người ta chịu mà có chịu không? Những lo âu tính toán cứ bùa vây trong tôi, cho tới khi chợt nhìn thấy mợ ngồi vắt vẻo trên cành xấu với mợ Chi. Chả rõ mợ Chi nói gì với mợ mà hai má của mợ đỏ phừng phừng. Ánh mắt của mợ trìu mến ghê lắm. Có lẽ ánh mắt đó là dành cho tôi. Lòng tôi còn rộn ràng hơn trống đình mỗi dịp xuân sang. Mãi lâu sau cổng đình mới mở, đoàn người ùa đi khai tiệc mỗi lúc một đông, nô nức nháo nhào, chen chúc đến nghẹt thở. May mà mợ nhà tôi nhanh trí, mà chạy thật nhanh lên chỗ ngã ba đón tôi. Cái điệu bộ thẫn thờ tiêu nghỉu, cúi gằm mặt đá đá mấy viên sỏi ven đường, nom sao mà thân thương quá đỗi. Tôi không kiềm chế được đưa tay chọc eo của mợ một cái, cho thực sự luôn ý chứ không đùa. Chắc là mợ đau lắm, cáu kỉnh định chửi đồng cơ mà. Lúc bị kéo vào đám đông, có lẽ mợ phát hiện ra tôi nên im bặt. xung quanh đông như nào, đằng trước đằng sau xô đẩy khốc liệt ra sao, tôi cũng không mấy bận tâm nữa. Bởi mợ nhà tôi đã ở đây rồi, ngay lúc này ngay bên cạnh tôi. Mặt của mợ áp vào lưng tôi nắm cả hai tay của mợ vòng ra phía trước. Những ngón tay của mợ giam giáp là những ngón tay của người con gái bao năm tần tảo sớm hôm, nhưng vẫn đau đáu đợi chồng. Sống mũi của tôi cay xè, tôi siết chặt tay của mợ hơn nữa. Áo tôi chật ươn ướt, con người cứ không ngừng rụi rụi mặt vào lưng của tôi. Tôi nói chẳng thèm nhớ cậu là tôi nói dối đó, chứ đêm nào tôi cũng nhớ. Tôi khóc sưng hết cả mắt luồn ý, cậu hai thương tôi không? Giọng nói đó dấm dứt nghẹn ngào xiết bao, tim tôi chẳng biết mềm đến cỡ nào. Tôi nói tôi không thương mà, cũng là nói dối đó thôi. Thương chứ, không thương sao mà mong, không mong sao mà nhớ, không nhớ sao mà thương. Ngày đầu tiên về làm vợ cậu, tôi bị đánh tả tơi. Đêm đầu tiên ở với cậu, nghĩ tới cái hình xăm trên bả vai mình, lòng tôi não nề, buồn buồn nằm gọn vào góc tường, chẳng dám nhờ cậu thoa thuốc hộ, cũng chẳng dám nhìn nhào gì cả, chỉ nằm ỉu xìu một góc nhìn nhành lan hồ điệp treo lủng lẳng trên bậu cửa sổ. Những đóa hoa màu tím trắng rực rỡ thật, chả bù cho tôi bây giờ chỉ là một cành hoa tả tươi héo úa. Thế rồi bất chợt cậu hỏi tôi có muốn ăn gì không. Giọng của cậu trầm ấm quá, cơ mà tôi tự ti. Tôi nhỏ nhẹ từ chối. Cậu không đáp, nhưng một lát sau lại với lọ thuốc lá tán nhuyễn cẩn thận rắc lên lưng của tôi. Nó xót nó rát đến run người. Tôi khẽ rùng mình, bất chợt tôi thấy bàn tay của cậu áp chặt lên chỗ bị đau. Tim của tôi mềm nhũn, lòng cũng ấm áp đi nhiều. Tôi lấy hết can đảm quay người ra, mạnh dạn ghét đầu lên đùi của cậu, vòng tay qua ôm cậu òa khóc nức nở. Tôi nói nhăng nói quậy bao nhiêu chuyện lâu rồi, tôi chả nhớ nữa, chỉ nhớ mang máng cậu xoa lưng tôi, quạt cho tôi. Tôi hỏi cậu thương tôi rồi à thì cậu từ chối. Nhưng có hôm tôi tình cờ nghe lỏm Vũ Năm hỏi chuyện cậu ở ngoài giếng. Cậu vừa đi nối về mệt sao không kêu mợ châm qua phủ cậu rồi nốt cái lá rong. Cậu không nói gì mà chỉ hì hục múc nước, Vũ lại tiếp tục trêu. Cậu hai sợ mợ hai mệt phải không? Cậu hai thương mợ hai ghê ta. Không có. Không thương sao cưng mợ ghê vậy? Này nhé, Vũ biết thừa mấy hôm nay mợ đi buổi đêm toàn cậu đi theo canh chừng. Cậu còn giấu Bưu Phúc mua đồ ăn vặt cho mợ. Buổi sáng mợ ngủ dậy muộn cũng không mắng, trèo lên núi cao chót vót kiếm phong lan về bày trong phòng đón mợ. Tay của cậu đóng giường mới bị răm gỗ đâm vào vẫn còn sưng tấy kia kìa. Cậu lo cho mợ quá trời luôn, cậu còn chối được à? Vũ ép cậu phải khai cho bằng được. Cậu bị dồn vào thế bí, cậu gắt. Vợ tôi không lo thì để cho ai lo? Eo tay của cậu đỏ bừng luôn đó. Vũ thì cứ liếc nhìn cười tủm tỉm. Tôi cũng cười, tôi ngượng gần chết, hai má nóng gian gian. Cậu đi qua lườm tôi nhưng mà thấy trời chưa nắng gắt, lại với cái nón lá đội lên cho tôi. Chồng tôi đó, chồng tôi lo cho tôi đó. Chồng tôi không lo cho tôi thì để lo cho ai? Tôi sướng ngây ngất luôn à, nó ngọt gì mà ngọt dễ sợ luôn. Mãi sau này tôi mới biết, những bức thư năm ấy không phải tâm tư tình cảm của Phú ông. Cậu Hưng chẳng phải cho tôi sinh ra, còn tôi đứa con gái bé bỏng đáng thương, bao năm lạnh lẽo ở trên núi, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Ban ngày trong những khắc tỉnh táo hiếm hoi, tôi thường nhớ tới một người, người duy nhất tốt với tôi trên cuộc đời này. Tôi không rõ cậu cai sữa từ tháng thứ bao nhiêu, biết đi biết bỏ từ khi nào. Chỉ nhớ mang máng, khi trẻ con trong xóm mải mê chơi tập tầm vông ở ngoài sân đình, cậu đã theo che trắng trong làng lên núi kiếm đồ. Rồi cậu cũng bắt chước người ta đem ra chợ đổi trác. Cùng là củ rong ấy, cùng là cái giá nửa cân rong đổi được 10 đồng hoặc là 1/4 đấu gạo, nhưng cậu luôn là người hết hàng nhanh nhất. Bởi cậu chịu khó hơn những đứa kia, tiềm ẩn rượt từng củ sạch sẽ, và cũng bởi cậu không tính tham như người khác, cố ý để bùn đất cho được nặng cân hơn. Kiếm được gạo cậu đem đổ lu, kiếm được tiền cậu mua bún riêu cho tôi ăn. Bún ngon lắm, khi đó tôi cứ cắm đầu cắm cổ húp sùm sụp, loáng cái đánh bay hết sạch cả âu. Có lúc sực nhớ ra cậu đang ngồi gặm khoai sống ở dưới đất, thấy áy náy nên tôi mời. Cậu hai húp nốt chỗ nước thừa không? Cậu lắc đầu, tôi lâu dần thành quen. Cậu luôn ngoan như vậy, cho tới một ngày cậu rước vợ về. Không chẳng phải là cậu không còn ngoan nữa, chỉ là có cái gì ngon ngon cậu không dành riêng cho tôi nữa, mà thường lén giấu đi để giấm dúi cho con vợ cậu. Vợ cậu con Trâm cũng mắc cái tật y như thế, có chút măng rừng xào tóc mỡ thôi mà chúng nó cứ làm như trả phượng không bằng. Đồn đánh nhau mắc mệt, chả nhẽ tôi lại xông vào kêu tụi bay tránh ra để bu chén luôn cho nó gọn. Nhưng mà không, làm người ai lại làm thế. Váy áo xinh đẹp sắp đi ăn cỗ rồi, giờ ham hố nhỡ nỏ mất, lấy bụng đâu mà ăn, ai dạy gì như thế. Đời người ăn được ngủ được là tiên, rõ ràng khi xưa các cụ dạy đấy thôi. Ấy vậy mà con mụ Đinh Phi Yến, mụ ngớ mồm mụ chó sang mâm tôi, bồi bác tôi không khác gì một con lợn, hại tôi ăn xong đĩa xôi xéo thứ năm mà ức nghẹn không thể nào nuốt nổi đĩa thứ sáu. Điên cả ruột, về tới ngõ gặp con Trâm, tôi cho cán chổi chút giận lên nó. Cơ mà cái chổi cũ bị gãy nên chỉ vụt được có cái, trên sừng có tí nên tối về cũng chả thấy cậu hai nói gì. Tôi tưởng cậu hai không để ý, anh ở ban đêm đẩy bụng đi dạo mới nghe cậu nghiêm giọng chất vấn. Con Trâm phụng phịu kêu bị ngã, đèn dầu le lói trong phòng hắt ra bên ngoài hiên, ánh sáng nhạt nhạt. Nó nằm óng ẻo trong lòng của cậu, gục đầu lên vai của cậu, chân thì mặc cho cậu thỏa thuốc, thi thoảng lại suýt xoa kiểu như là đau ghê lắm ý, ép cậu phải vỗ về hoài. Cái con này, giá như tôi có thể làm màu giỏi như nó. À không, giá như trong những đêm mưa rông gió bão, có một người đến bên tôi, tâm sự chuyện trò cùng tôi thì tốt biết bao. Giá như có một người như vậy, tôi nguyện một đời không ăn xôi xéo. Ôi chao, không biết bao nhiêu thằng cu tí, bao nhiêu con híp mà mợ nhọc phát điên thế này. Nó đau đầu, đau lưng, nhức người mệt mỏi. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, không lúc nào là được dễ chịu cả. Nó hành mợ, mợ hành con quế, hành thằng hống, quát tháo ầm ĩ hết đứa này tới đứa kia. Cơ mà vẫn không đã, lúc nào mợ cũng chỉ mong cậu hai mau về, chứ ở nhà mợ nhọc, mợ khó chịu chết đi được. Cậu hai về một cái, mợ vác bụng ra ăn vạ liền. Cái đợt cậu hai bị ngã xuống hang núi ý, tôi lo lắng đến tìm cậu. Ấy vậy mà lúc tôi bảo cậu tìm người tới cõng tôi lên, cậu lại không đồng ý. Xong cậu còn kêu tôi nặng lắm, chẳng ai cõng nổi đâu. Con gái ai mà thích bị chê nặng chứ. Hết chê tôi nặng xong, rồi lại còn định bỏ mặc tôi chết trong hàng đá nữa. Cậu ác ghê lắm. Cậu sai thằng Húng dắt ngựa vào trong chuồng, quay sang chậm rãi hỏi lại. Thế rốt cuộc tôi có bỏ mợ không? Thì không có. Lúc tôi cõng mợ lên, cứ gì tự dưng mà chạm môi lên gáy của tôi, hài suýt nữa cả hai lao xuống dưới, thử hỏi ai mới là người ác. Sao lại nghe thành mợ là người có lỗi thế? Mợ phùng phịu đổi sang chuyện khác. Èo, cái hồi mà cô Hoàng Anh mua thuốc lá xong, cứ mồi chài cậu về nhà, gả cậu bôi thuốc cho cô ấy. Của cậu lộ liễu đến thế mà cậu chả chịu đuổi người ta, chả biết nam nữ với nhau phải giữ ý tứ gì cả, cậu khờ ghê. Vậy mợ chưa chồng, nhưng mà đứng giữa chợ tuyên bố tôi và mợ đã qua đêm với nhau, như vậy mới là biết giữ ý sao? Mợ không trả lời được, gào lên trách móc. Người ta đang chừa nóng nực mệt mỏi, nhìn nhờ một tí mà cậu chả nhường cho lấy một xíu. Bọn người làm nghe thấy hoang mang dễ sợ, mà cả nhà mình hay ghê, chả có gì tự dưng lăn ra khóc. Mi mắt của mợ long lanh một bọng nước, giọng khàn đặc nói lẫy. Nhiều lúc tôi cảm thấy tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ là phù du thôi ý. Cậu thở dài kéo mợ ra vườn mận chơi. Mận nở hoa trắng muốt, cậu ôm mợ vào trong lòng, âu yếm thơm lên trán của mợ, má của mợ, cánh môi còn áp lên môi mợ nữa, ngọt ngào ghê lắm. Mợ ngúc nguầy đập lưng của cậu bùm bụp, kêu cậu xấu tính ghê á, cậu cười trêu trêu. Mợ mắng tôi làm gì, dẫu sao cũng chỉ là phù du thôi mà. Mợ ngượng hai má đỏ ửng, nếu như những cánh hoa kia là phù du, nếu như vòng tay của cậu vỗ về nơi cậu là phù du, thì cả đời này cứ phù du như vậy là đủ. Năm ấy tôi để nhành lan hồ điệp ở quán bún riêu nhà Bu Trinh. Không phải tôi quên mà là tôi cố ý. Mợ đoán do tôi muốn trả công mợ cho tôi nhiều bún nhiều riêu. Thực tình cũng không phải như thế, không phải sòng phẳng gì cả, chỉ là cảm thấy sợ, sợ mợ bị dao động bởi 100 quan tiền của cậu cả, sợ mợ gật đầu đồng ý gả đi mất. Tôi là anh cu tí có nhà thầy Lâm Bu Trâm, bữa nay tôi lại được về quê chơi, túm tụm bên nhau nướng khoai cùng các em hím, Tôi ngồi gần em hiếm nhà cô Hoàng Anh. Em hiếm hỏi tôi, lâu ngày không về quê, anh Tuấn có nhớ em hiếm không? Tôi gật đầu. Em hiếm hỏi nhớ nhiều lắm không? Tôi bắt chước thầy tôi kêu, nhớ đến kiệt quệ. Em hiếm cười khúc khích, khen tôi khéo ăn khéo nói. Chuyện tôi là con của thầy bu tôi mà, lòng tôi sướng rơn. Nhớ 23 tháng chạp năm nào cậu xa nhà, mợ dậy sớm đổ ít xôi, quay miếng thịt ba chỉ bu trinh cho, rồi sau ít mề gà còn thừa trên nhà phú ông là thành mâm cơm thịnh soạn cho bù phúc. Còn mợ thì tất tươi chạy theo người ta bắt cá chép đem ra chợ bán. Thấm thoát thời gian trôi qua, 2-3 tháng chạp năm nay mà không vất vả như trước nữa. Nhưng quán xuyến cố bản của cả phủ lẫn lo luôn cũng ngoài chấn đường, cũng khiến cho mợ bận túi bụi. Đứa thứ hai và đứa thứ tư mải ngủ khì khì, chỉ có thằng cả và thằng ba theo mợ ra chợ mua cá về thả. Bù ơi, cá này ở đâu ra đó bù? Người ta bắt đó con. Ơ lạ chửa, người ta bắt xong mình lại thả, thả làm gì hả bú? Hai thằng thắc mắc, bất chợt ở đâu giọng nói ngọng nghịu vang lên. Thả cá để đưa ông táo về trời hả anh cu tí à? Ôi, em hiếm ở đâu mà dễ thương quá trời quá đất. Cây môi chúm chím xinh xinh, cây má hồng hồng phúng phính. Hai anh cu tí tít mắt chạy theo em hiếm bắt chuyện. Bù châm mải chọn cá, ngẩng đầu lên các anh đã mất tích. Tìm tới tìm lui không thấy hai thằng đâu. Bù khóc rưng rức quay về chấn đường kêu thầy. Cậu hai ơi, bọn côn đồ nó bắt cóc thằng cả và thằng ba rồi cậu ơi. Ôi hai cái cục thịt của bu, tụi con mà làm sao bu sống thế nào được đây? Tại chúng biết con nhà quan nên chúng mới bắt đi đấy. Bắt đi để đòi tiền chuộc. Tại cậu mà, ai khiến cho cậu làm chấn tù làm gì để bây giờ con gặp cảnh khốn cùng thế này. Mợ lớn là vậy, mỗi lần điên lên thì chồng chỉ là con mũi. Âu cũng tại cậu nhìn mợ nhiều quá nên mợ mới được đằng chân lân đằng đầu. Mợ tức mợ cứ chửi bới cậu xa xả, cậu thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe, lặng lẽ xoay lưng cho mợ. Lính nghe lệnh chia nhau đi lùng soát, cậu ngồi trong xe ngựa cùng mợ, ánh mắt cũng không ngừng quan sát tình hình ở bên ngoài. Một lát sau cậu nghe tụi nhỏ kia rồi, mợ hầm hổ lao xuống xe rồi quát tháo. Cái quần khốn nạn nào bắt cóc các con của bà nhé, bữa nay bà dần cho như tử. Mợ vừa dứt lời thì có đôi mắt long lanh ngước lên nhìn mợ. Hai thằng cu tí ngồi hai bên, mỗi thằng cầm một chiếc bánh rán đưa tới trước mặt mời em hiếm. Em hiếm cắn một miếng nhỏ ở cái bánh của anh cả, cắn thêm miếng nữa ở cái bánh của anh ba, rồi chóp chép nhai. Hai anh xoa đầu em hiếm cười tít, chẳng thèm để ý bu các anh đang mũi mặt quay lại phân trần với thầy. Thì cũng là bắt cóc, nhưng mà không đòi tiền chuộc mà đòi bánh rán cậu ạ. Thế mà tụi nó cũng chịu. Cậu tùm tìm sai lính canh chừng con, đoàn kéo mợ lên xe chọc ghẹo. Đây cũng bắt cóc không đòi tiền chuộc, chỉ đòi ra bụi chuối, bù tụi nó có chịu không? Đợt đó vì một vụ hình xăm trên bả vai, mợ nhà tôi hiền ghê lắm. Cậu bữa léo đéo theo tôi còn lý nhí tâm sự. Tuy giờ không phải băng thanh ngọc khiết, nhưng không phải là của cậu cả, chưa phải không bao giờ là phải. Tôi biết, tôi tất nhiên là biết vì mợ là của tôi. Mà chắc vẫn sợ nên không dám nói gì tiếp theo. Cậu không dám tiến lên trước đi ngang hàng với tôi. Một mình lần tha lần thần, không nhìn tôi không nhìn đường, không thèm nhìn cả ngọn tre chắn trước mặt. Nhưng lúc nhìn thấy tôi đứng lại nâng ngọn tre đó lên cao hơn, thì lại tủm tỉm cười, hai má hơi hơi đỏ bám sát tôi hơn. Cứ hay đi theo tôi như thế, cho đến một hôm vừa tan chợ thì tụi tôi gặp cô con gái nhà trưởng thôn. Cô Hoàng Anh mua 2 cân măng khô, còn cả thầy 2 cân với non nửa lạng. Cô ấy lại là người khách quen nên tôi đưa luôn hết cho cô ý. Xong xuôi ngoảnh lại chả thấy mợ đâu cả. Tôi vội lao đi tìm, may thầy trên đường về phát hiện có người trốn sau bụi tre sụt xịt. Tôi hỏi thì chống chế, cậu về trước đi, tôi còn bận chặt măng đó, ai kêu cậu cho người ta hết cả túi măng rồi còn gì. Con non nửa lạng mà cái giọng của mợ ngân dài kiểu như tôi đem hết vàng bạc châu báu đi cho vậy. Cũng không hiểu mà chặt măng kiểu gì trong khi dao tôi đang cầm. Tôi cầm cùi kiếm đền mợ cả thúng đầy măng non mà mợ vẫn còn buồn. Tôi tưởng mợ thích ăn măng khô cho nên lại sang nhà thím Vân hỏi. Nhà thím còn ít măng ngâm nước mềm đã sẵn, thím nấu không hết nên cho luôn chứ chả bán. Tôi mừng quá vội đem về nhà. Về tới cửa bếp nghe tiếng tóc mỡ rán xì xèo, đan xen tiếng mợ lẩm bẩm một mình. lần sau mà còn dám cậy mua hàng liếc mắt đưa tình với chồng bà Hạnh cho ra tóp nghe chửa. Nghe rồi, cũng hiểu luôn rồi. Hóa ra giận không phải do măng mà là do giấm. Tôi chợt phì cười, mợ nghe giật mình mà ngoái cổ lại, rụt rè kêu mợ chỉ nói cho vui miệng thôi, chứ mợ hiền lành nhân hậu lắm, nào có hại ai bao giờ. Mợ nói gì mà vui miệng? Bà nãy cậu không nghe thấy gì hả? Tôi lắc đầu, mợ thở phào nhẹ nhõm, nhận bát măng từ tay của tôi đem xào. Còn tôi thi thoảng cứ phải quay đầu đi, tại sợ mợ thấy tôi cười mà lại xấu hổ. Xào xong mợ còn đứng dậy thấp thỏm ngó Bu. Thấy Bu sửa soạn váy áo chuẩn bị đi ăn cỗ thì phấn khởi ra mặt, dọn cơ mà cứ luôn miệng kêu tôi ăn nhiều một chút. Đĩa măng mợ xào khi ấy mùi hành phi thơm ngào ngạt, thơm măng giòn sần sật quyện với vị béo ngậy của tóp mỡ, kèm với ít cơm cháy vét nồi, đơn giản nhưng mà lại ngon ghê lắm. Nhiều năm sau này, thi thoảng ở dưới trường cũng xào măng, còn xào hẳn với thịt bò, cơ mà mỗi lần như thế tôi lại ăn không vào. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại bất giác trùng xuống. Có những ngày, tôi đã mong được tái ngộ một người nhiều đến thế. Câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ được phát hành tháng 3 năm 2018 của tác giả Lan Rùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.